Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 876 đến 885. giacmervn.org, chương 876, đảo ngược tình thế. Nguyên lai vừa rồi Cổ Kiệu sở dĩ có cảm giác rung động, đó là bởi vì Cổ Kiệu đã đến nơi hạ xuống. Trên đường đi, Tống Thanh Thư mặc dù muốn quan sát lộ tuyến hành tẩu, nhưng Cổ Kiệu này đã đặc thù xử lý qua, không có cửa sổ, trừ cửa trước bên ngoài, có thể nói là hoàn toàn bị phong kín, nhìn không thấy cảnh sắc bên ngoài. Tống Thanh Thư cũng thanh nhàn mặc kệ, dứt khoát từ đầu tới cuối dưỡng thần, thẳng đến khi Cổ Kiệu đến nơi cần đến, do đó hắn cũng không biết hiện tại đang ở chỗ nào. Bất quá khi hắn nghe phía bên ngoài giọng nói của nữ nhân, khóe miệng liền nở cười, đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn chút công phu nào. Rất nhanh liền có người mở ra cửa kiệu, Hoàng Nhan trọng tiết hiếu kỳ thân phận đối phương, vội liền bước xuống đi ra ngoài. Khi nàng nhìn thấy dung mạo nữ nhân trước mắt, không khỏi liền ngây người. Mẫu thân của nàng ngày xưa là đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc, nàng cũng được công nhận là mỹ nhân đệ nhất đời sau của Kim Quốc. Hoàng Nhan trọng tiết đối với dung mạo của mình thì có thể nói là rất tự tin, bất quá trước mắt nữ nhân này mặt phím hồng hà, dung quan sang chói khiếp người, mười phần mỹ lệ. Bên trong càng mang theo mấy phần khí khái hoa quý ung dung, tự có một bộ dạng đoan nghiêm gây nên, khiến cho người nổi lòng tôn kính, không dám nhìn gần. Vị tỷ tỷ xinh đẹp này muốn mời ta tới đây, không biết có chuyện gì? Hoàng Nhan trọng tiết rất nhanh tỉnh táo lại, chính mình bây giờ còn đang trong hiểm cảnh, đâu còn có công phu cảm thán mỹ mạo của người, một đôi mắt giảo hoạt bốn phía loạn chuyển. Bất quá khi nàng nhìn thấy tình trạng bây giờ thì lông mày cau chặt lại, bởi vì nàng thấy chung quanh tất cả đều là vách đá. Rõ ràng thân hãm ở trong mật thất, trọng tiết muội muội vẫn an nhiên không sợ hãi, làm cho tỷ tỷ cực kỳ bội phục. Nữ nhân kia nụ cười đột nhiên ngưng trệ, bởi vì nàng phát hiện trong kiệu còn có một người. Hắn là ai? Nữ nhân kia nhướng mày, nhìn thuộc hạ của mình, hồi bẩm Triệu cô nương, vị này là phò mã Đường Quát Biện, vừa rồi đang cùng trọng tiết tiểu thư đi chung một chỗ. Thân phận của Đường Quát Biện đặc thù, nên thuộc hạ không tiện tùy tiện xử lý, vời sợ hắn tiết lộ phong thanh, đành phải đem hắn cùng một chỗ mang về. Phò mã, đó là trượng phu của Ca Bích công chúa sao? Vị Triệu cô nương kia trong lòng hơi động, vội hỏi, chính là tại hạ, chẳng lẽ Triệu cô nương cùng phu nhân của tại hạ nhận biết? Tên kia thuộc hạ còn chưa mở miệng, thì Tống Thanh Thư liền từ trong kiệu bước ra, nghiền ngẫm nhìn vị Triệu cô nương trước mắt, xem ra thì mình suy đoán không sai, chủ tử của bọn chúng quả chính là Triệu Mẫn. Ca Bích công chúa thân là đệ nhất mỹ nhân Nhi Kim Quốc, bản cô nương cũng đã nghe đại danh từ lâu, chỉ tiếc vẫn chưa có duyên gặp một lần. Triệu Mẫn lúc này đã lấy bình thản trở lại, việc thêm một người là ngoài ý muốn, bất quá nàng vốn là dự định điều tra Ca Bích, thì lúc này đụng phải trượng phu Ca Bích vào cửa cũng là vừa vặn, vậy thì thật là đáng tiếc. Tống Thanh Thư sau khi bước xuống, cũng quan sát bốn phía, lúc nhìn thấy tình huống nơi này thì cũng giật mình giống như Hoàng Nhan trọng tiết, hắn âm thầm suy đoán nơi này đến tột cùng là nơi nào đây. Triệu Mẫn nghi ngờ liếc hắn, trong nháy mắt nàng có cảm giác nhìn thấy người quen, bất quá cảm giác này tới thì cũng nhanh đi, nàng liền khôi phục bình thường. Phò mã làm sao biết ta họ Triệu? Tống Thanh Thư chỉ vào tên thuộc hạ bên cạnh nàng, vừa rồi hắn không phải gọi là Triệu cô nương sao? À, bất quá hắn còn chưa có cao hứng xong, Triệu Mẫn đã lạnh lùng thốt, phong bế huyệt đạo, đem hắn trói lại cho ta. Hả? Tống Thanh Thư sửng sốt, suy nghĩ nhanh đến tột cùng là lộ ra sơ hở từ đâu, thế nhưng hắn nghĩ không ra là có gì bất thường, đành phải kiềm chế sự xung động lại. Một chốc lát này thuộc hạ Triệu Mẫn đã đến phong bế huyệt đạo hắn. Tống Thanh Thư tu vi bây giờ, việc di huyệt đổi vị là rất đơn giản, mặc cho đối phương điếm lấy huyệt đạo rồi bị trói lại. Tống Thanh Thư cười khổ, tại hạ có phải là đắc tội qua Triệu cô nương? Không có, chỉ bất quá bản cô nương muốn đơn độc tra hỏi các ngươi, ta chỉ là một nữ nhân nhu nhược, cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Triệu Mẫn cười ngọt ngào, nàng đang muốn thẩm vấn hai người có liên quan tới chuyện của Tống Thanh Thư, nên không muốn bị thuộc hạ của Hứa Vương nghe được. Tống Thanh Thư nghe được mắt trợn trắng, nghĩ thầm ngươi suốt ngày đến đâu cũng tự xưng là cái gì nữ nhân nhu nhược, trên thực tế vô số nam nhân đều không phải đối thủ của ngươi, da mặt này dày đến cũng là siêu cấp, may mắn trên thân chỉ là dây trói, nên Tống Thanh Thư cũng không quản đến, liền muốn nhìn một chút nàng trong hồ lô muốn bán cái loại thuốc gì. Thấy hắn nhanh như vậy liền an tĩnh lại, Triệu Mẫn trong mắt lóe lên tán thưởng, phò mã quả nhiên có khí độ tốt, hèn chi lọt vào mắt xanh của đệ nhất mỹ nhân Nhi Kim Quốc cũng phải. Tống Thanh Thư cười nhạt, cũng không đáp lời, ngược lại là bên cạnh thì Hoàng Nhan trọng tiết chen miệng nói, vị tỷ tỷ xinh đẹp này, hắn dáng dấp thô to, bị trói một chút cũng không có quan hệ gì, còn ta thì da mịn thịt mềm, nên cũng không cần trói phải không? Triệu Mẫn dựa vào tin tức thì Hoàng Nhan Trọng Tiết không biết mảy may võ công, thấy Hoàng Nhan Trọng Tiết một mặt đáng thương, nên nàng cũng liền đáp ứng. Tống Thanh Thư âm thầm bật cười, lão hồ ly đụng tới hồ ly, lần này Triệu Mẫn phải ăn thiệt thòi rồi, hai người võ công hắn đều nhất thanh nhị sở. Triệu Mẫn võ công mặc dù không tệ, thế nhưng so với Hoàng Nhan Trọng Tiết thì không bằng. Dù sao Hoàng Nhan Trọng Tiết dám đi ám sát Hoàng Nhan Lượng thì cũng biết là như thế nào rồi, lại thêm không có đề phòng, lát nữa Triệu Mẫn sẽ bị, ha ha. Nhìn thấy Tống Thanh Thư đã bị trói dựa vào vách tường, Triệu Mẫn liền phất tay ra hiệu toàn bộ thuộc hạ ra ngoài. Khi những người kia đã rời đi hết, Hoàng Nhan Trọng Tiết hỏi, Triệu tỷ tỷ, ngươi như vậy tốn công tốn sức mang ta tới đây, đến tột cùng không biết là có chuyện gì vậy? Thực ra cũng không có gì, chỉ là tỷ tỷ muốn hỏi thăm ngươi đến một người. Triệu Mẫn đáp, không biết tỷ tỷ muốn hỏi người nào. Hoàng Nhan Trọng Tiết khẽ giật mình, nàng đưa ra rất nhiều loại khả năng, mỗi một loại khả năng đều là vì nàng mà tìm đến, thế nhưng là lại không nghĩ đến là đáp án này, đến tột cùng người nào so với chính mình còn trọng yếu hơn. Tống Thanh Thư, Triệu Mẫn gằn từng chữ, bị trói ở bên cạnh Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, hắn biết Triệu Mẫn khẳng định sẽ ra tìm mình, thế nhưng không ngờ nàng lại dùng cái loại thủ pháp này, lúc này hắn đành phải cảm thán người tính không bằng trời tính. Triệu Mẫn hao tổn tâm cơ muốn tra ra mình, kết quả lại bị mình tìm tới trước. Cứ việc nơi này là mật thất, nhưng chỉ cần thoát khỏi ra ngoài, thì Tống Thanh Thư liền biết nơi này là địa phương nào. Đến lúc đó Triệu Mẫn ẩn giấu ở phía sau vị vương gia nào, thì liền nhất thanh nhị sở. Tống Thanh Thư, Hoàng Nhan Trọng Tiết nhăn lại cái mũi ngọc tinh xảo, danh tự rất quen tai. Triệu Mẫn sắc mặt vui vẻ, ngươi biết tin tức của hắn, nhớ tới, Hoàng Nhan Trọng Tiết vỗ trán, cũng là đoạn thời gian trước tại Sơn Đông. Huyên náo chuyện vị kim xà vương kia, nghe nói hắn chỉ có một người, hô phong hoán vũ tiêu diệt 10 vạn đại quân Thanh quốc, ta đã sớm muốn gặp hắn một lần. Cứ việc kim quốc cùng Thanh quốc đang là minh quốc với nhau, thế nhưng ngoài phụ thân Hoàng Nhan Trọng Tiết thì còn có gia gia của nàng, năm đó đều bởi vì liên lụy đến quyền lực đấu tranh cao tầng kim quốc, vì thất bại nên đều bị xử tử, chỉ còn lại có nhà nàng cô nhi quả mẫu bị người khi dễ, bởi vậy nàng ở sâu trong nội tâm đối với kim quốc, cũng không có cảm tình cái gì. Lúc nghe được Tống Thanh Thư đem đại quân Thanh quốc đánh cho tơi tả, bên này triều giả kim quốc cũng bị chấn động, thì nàng đương nhiên là vui vẻ. Một bên Tống Thanh Thư sắc mặt cực kỳ cổ quái, nghĩ thầm lời đồn bậy này thật đúng là lợi hại, chính mình rõ ràng chỉ là lợi dụng Lôi Vũ làm trở ngại mấy ngàn kỵ binh Thanh quốc, thật ra thì cuối cùng vẫn là dựa vào quân binh của Kim Xà Doanh cùng một chỗ tấn công, mới có thể đem toàn quân Thanh quốc tiêu diệt, làm sao miệng lời đồn đến tai người khác trở thành mình một người đã bại Thanh quân. 10 vạn nhân mã A, cho dù là 10 vạn con heo đứng yên một chỗ để cho mình chặt chém, suốt 3 ngày 3 đêm mình chặt cũng không hết đây này. Triệu Mẫn nhướng mày, ngươi không gặp hắn, ta chỉ biết đến thế mà thôi. Hoàng Nhan Trọng Tiết cũng là giật mình. Quan thái độ Hoàng Nhan Trọng Tiết biểu lộ, thấy thần sắc không giống giả bộ. Triệu Mẫn tiếp tục hỏi, ngươi hảo hảo suy nghĩ lại một chút, trong khoảng thời gian này ngươi có nhận biết người nào không? Hoặc là bên cạnh ngươi có xuất hiện một người nào đó kỳ quái? Không có A. Không có người nào để mà nghi ngờ, Hoàng Nhan Trọng Tiết trả lời cũng rất thẳng thắn. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại, khẳng định là hắn đã từng xuất hiện qua tại bên cạnh ngươi đấy. Triệu Mẫn nhấp một miệng trà, ung dung nhắc nhở, Hoàng Nhan Trọng Tiết thấy kỳ quái, tỷ tỷ vì sao một mực chắc chắn hắn xuất hiện ở bên cạnh ta chứ? Người này ta cũng là ngẫu nhiên nghe được bằng hữu nhắc tới hắn, thế nhưng hắn tại phía xa Sơn Đông, lại cùng ta không có liên quan gì với nhau, vì sao lại ở bên cạnh ta xuất hiện? Bên cạnh Tống Thanh Thư cũng rất tò mò Triệu Mẫn ra mình tại sao lại nhắm trên người Trọng Tiết đây chứ. Triệu Mẫn đem chén trà để lên trên bàn, có chút tức giận nói, bởi vì tên hỗn đản kia tính tình rất là khác biệt, mỗi nơi hắn đến thì sẽ cùng các nữ nhân xinh đẹp ở nơi đó cấu kết lại. Tống Thanh Thư suýt chút nữa té lộn đầu xuống đất, lý do này chẳng có đầu đuôi gì cả. Hoàng Nhan Trọng Tiết khẽ giật mình, tiếp theo cười thanh khách, tỷ tỷ có phương thức ý nghĩ cũng thật đúng là khác biệt. Bất quá ta nghĩ đến dung mạo của ta mà có thể được tỷ tỷ tán dương như vậy, ta vẫn là thật cao hứng. Triệu Mẫn nhướng mày, Trọng Tiết muội muội, ngươi phải biết rõ tình huống bây giờ, tại nơi đây không có người biết ngươi ở đây, nếu như ngươi không có câu trả lời thỏa đáng, thì ta sẽ không thả ngươi đi đâu. Hừ, thật ra thì chính là tỷ tỷ không có rõ tình huống bây giờ. Hoàng Nhan Trọng Tiết thu hồi nụ cười, nãy giờ ta sở dĩ bồi tỷ tỷ trò đùa này, chỉ bất quá bởi vì lo lắng ngươi là vì phía ta tới. Bất quá bây giờ biết ngươi chỉ là đang tìm đến nam nhân phụ lòng mà thôi, vậy tha thứ bản cô nương không muốn phụng bồi nữa. vừa dứt lời, liền đưa tay hướng vị trí hiểm yếu của Triệu Mẫn chụp tới. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 877, thoát ra. Triệu Mẫn hoa dung thất sắc, gấp vội vươn tay ra phòng ngự, nhưng võ công của nàng vốn là không bằng Hoàng Nhan Trọng Tiết, hơn nữa đối phương lại là hữu tâm đối phó với nàng vô tâm, vì thế tay nàng vừa mới nhấc lên thì vị trí hiểm yếu đã bị chế trụ, trong lòng nhất thời rét lạnh, chẳng lẽ ta Mẫn Mẫn đặt mục nhĩ hôm nay sẽ vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Hoàng Nhan Trọng Tiết vừa bóp lấy cổ của Triệu Mẫn, thì cổ tay liền bị Tống Thanh Thư bắt lấy, nàng tức giận quýt hắn, ngươi giữ lại cổ tay của ta làm gì? Tống Thanh Thư âm thầm xoa vệt mồ hôi lạnh, may mình đã sớm chuẩn bị tốt, nếu là chủ quan thì đã dẫn đến Triệu Mẫn bị Hoàng Nhan Trọng Tiết cố chấp đoạn gãy cổ rồi, vậy thì đúng là muốn khóc cũng không kịp. Trước không vội giết nàng, vạn nhất không có cách nào thoát ra ngoài, thì còn có thể bắt giữ nàng làm con tin. Cũng đúng, Hoàng Nhan Trọng Tiết gật đầu, trong nháy mắt liền phong bế huyệt đạo Triệu Mẫn. Ngươi biết võ công sao? Triệu Mẫn vẫn chưa hết sợ hãi, phải biết toàn bộ kinh thành đều cho là Hoàng Nhan Trọng Tiết chỉ là một cô nương tay trói gà không chặt, nào ngờ tới nàng thế mà cất giấu một thân võ công cao minh như vậy. Triệu Mẫn trong lòng đột nhiên không ức chế được, sau này nếu còn sống mà gặp lại Tống Thanh Thư, nhất định phải làm bảo hắn dạy mình võ công. Trước đó vừa bị Chu Chỉ Nhược khi dễ xong, bây lại bị một cô nương khi dễ, thật sự là tức chết ta, không nghĩ tới sao. Hoàng Nhan Trọng Tiết đắc ý, là ta tính sai, bất quá là ngươi thì ta không nói nữa. Triệu Mẫn đột nhiên lại nghi ngờ nhìn về phía Tống Thanh Thư, hắn không phải là bị thuộc hạ của ta phong bế huyệt đạo sao? Vì thế nào lại? Đó là bởi vì võ công của hắn cao hơn ta nhiều, ba cái dây thừng dễ rách này làm thế nào có thể giữ lại hắn được chứ? Nghe được Trọng Tiết trả lời, Triệu Mẫn thần sắc nhất động, Đường Quát Biện thế mà cũng là cao thủ. Nói nhảm, cũng như ngươi là ai, ta ở kinh thành nhiều năm như vậy mà không biết nhà ai có một vị gọi là Triệu cô nương gì đó. Hoàng Nhan Trọng Tiết nắm cắm Triệu Mẫn, đưa nàng đầu quay nhìn đối diện. Triệu Mẫn trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, rất nhanh che giấu qua, cười nhẹ nhàng đáp, Trọng Tiết muội muội, tỷ tỷ vừa rồi đối với ngươi không thể nói là không tốt a, ngươi cứ như vậy báo đáp tỷ tỷ sao? Hoàng Nhan Trọng Tiết biểu môi, đó là bởi vì ngươi ngu ngốc. Nụ cười Triệu Mẫn cứng đờ, nhất thời bị sặc không ra lời nói. Nói, ngươi đến cùng là ai? Hoàng Nhan Trọng Tiết kiên nhẫn hỏi. Triệu Mẫn trong lòng tức giận, liền quay đầu qua một bên không trả lời. Trước đó Hoán Y Viện xảy ra chuyện, có phải là do tay chân của ngươi làm phải không? Triệu Mẫn vẫn không đáp. Hoàng Nhan Trọng Tiết bắt đầu tức giận, ngươi có tin là ta rạch lấy khuôn mặt xinh đẹp của ngươi không? Ngươi sẽ không dám. Nếu ngươi dám đã thương ta một sợi tóc, thì các ngươi cũng đừng hòng còn sống để bước ra ngoài. Triệu Mẫn liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng thốt, ngươi làm ta sợ. Hoàng Nhan Trọng Tiết nhướng mày, đồng thời quan sát tỉ mỉ bốn phía, biến sắc. Vừa rồi chỉ chú ý tới đây là một cái mật thất, nhưng lúc này trái phải xem qua, thì không thấy có cửa ra, vậy thì làm sao ra ngoài đây? Nhìn theo phản ứng Hoàng Nhan Trọng Tiết thu hết vào mắt, Triệu Mẫn cười lạnh, như thế nào? Hoàng Nhan Trọng Tiết trong mắt lăng nhất chuyển, thanh âm nhất thời trở lại dễ thương, tỷ tỷ tốt, nếu không như vậy đi, ngươi dẫn chúng ta ra ngoài, chúng ta cũng sẽ thả ngươi, đường lớn hai bên, mỗi phía đi một bên, như thế nào đây? Triệu Mẫn hừ một tiếng, là ngươi ngu ngốc hay là cho ta ngu ngốc a? Ngươi hao tổn tâm cơ giấu giếm tất cả mọi người sự thật là mình biết võ công, bây giờ bị ta biết, ngươi làm sao có thể bỏ qua ta? Tống Thanh Thư bội phục địa liếc nhìn nàng, nghĩ thầm quả nhiên là Triệu Mẫn, dù là dưới loại tình cảnh này, cũng có thể đem lợi hại ra phân tích đến rõ ràng. Thấy không có cách nào lừa qua Triệu Mẫn, Hoàng Nhan Trọng thanh âm trở nên rất lạnh, thả chúng ta ra ngoài thì ngươi còn có thể có con đường sống, nếu như không, ta liền rạch mặt người tại đây. Chật chật, khuôn mặt xinh đẹp này chắc hẳn có rất nhiều nam nhân ưa thích, tỉ như tên Tống Thanh Thư vừa rồi mà ngươi nhắc đến kia. Nghe được Tống Thanh Thư ba chữ, Triệu Mẫn thần sắc quả nhiên biến hóa, ánh mắt liền trở thành phức tạp. Ngươi nếu dám đụng đến ta một cọng lông tóc, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện đi ra khỏi nơi này, mà cho dù ngươi có vận khí tốt thoát được, hắn cũng sẽ báo thù cho ta, có phải không, Phò Mã Gia? Nói xong nàng chăm chăm nhìn lấy Tống Thanh Thư, tại hạ làm sao biết được chứ? Tống Thanh Thư khẽ giật mình, chẳng lẽ Triệu Mẫn nhìn ra thân phận của mình? Không có khả năng, nhiều lắm chỉ là hoài nghi, đây chỉ là một loại thủ đoạn thăm dò của nàng a. Chăm chú quan sát biểu lộ của hắn, thấy hắn không có lộ ra cái gì dị dạng, trên mặt Triệu Mẫn hiện lên vẻ không hiểu. Hoàng Nhan Trọng Tiết đã không còn kiên nhẫn, duỗi ra móng tay dài tại trên mặt nàng hoa lấy, ta đếm ba tiếng, nếu ngươi vẫn là không nói cho chúng ta biết cách làm sao ra ngoài, thì đừng trách ta không khách sáo. Triệu Mẫn ngậm miệng cũng không đáp lời. 1, 2, Ba, Tống Thanh Thư liền vội vàng ngăn lại tay Hoàng Nhan Trọng Tiết, nói đùa cái gì chứ, Triệu Mẫn là một trong những lão bà tương lai mà hắn dự định, sao có thể để cho Hoàng Nhan Trọng Tiết rạch mặt nàng chứ. Chú ý tới hắn động tác, Triệu Mẫn như trút được gánh nặng, đồng thời khóe môi hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, ngươi làm gì 5 lần, 7 lượt muốn cứu nữ nhân này, Hoàng Nhan Trọng Tiết cau mày hỏi, nữ nhân xinh đẹp như vậy nếu bị cô nương rạch mặt thì không khỏi quá phung phí của trời. Tống Thanh Thư cố ý dùng giọng nói thô kệch, ngươi đã có cô ca bích xinh đẹp như vậy làm thê tử, làm sao là còn nghĩ đến nữ nhân khác chứ? Hoàng Nhan Trọng Tiết giận nói lẫy, vậy thì ta mặc kệ, chuyện thoát khỏi nơi đây ra ngoài, ta giao cho ngươi xử lý. Tống Thanh Thư cười nói, thực ra thì tại hạ đã biết cách làm sao ra ngoài rồi, ngươi biết, Hoàng Nhan Trọng Tiết ngạc nhiên hỏi, Triệu Mẫn cũng đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Tống Thanh Thư sau đó bắt đầu tìm kiếm bốn phía trên vách tường gian phòng, cũng không lâu lắm hắn tìm đến một chỗ nhô lên, hướng bên cạnh kéo một cái, xuất hiện một cái hốc, bên trong có một cái vòng cửa làm bằng đồng. Hả? Hoàng Nhan Trọng Tiết mặt hưng phấn chạy tới, muốn kéo thử ra, kết quả kéo mấy lần cũng đều bất động, lập tức lại nhục chí, không có cửa ra, chỉ có cái vòng đồng thì có làm được cái gì? Bên cạnh Triệu Mẫn khẩn trương lúc này mới thở phào, hừ, chẳng qua là mèo mù đụng phải chuột chết. Bất quá ánh mắt của nàng rất nhanh liền thẳng, bởi vì Tống Thanh Thư không chút do dự kéo vòng cửa lúc nhanh lúc chậm, lúc dài lúc ngắn đánh 8 lần, tiếng vang vừa ngừng, một ánh trăng từ nơi bên ngoài chiếu vào, cánh cửa ngầm liền như thế mở ra, làm sao ngươi biết ám hiệu này của ta chứ? Triệu Mẫn hoang mang, giờ khắc này nàng lần đầu tiên cảm thấy có chút rét lạnh, đúng vậy. Làm sao ngươi biết cách mở cửa này ra? Hoàng Nhan Trọng Tiết cũng tò mò hỏi, hãy rời khỏi nơi đây rồi nói, Tống Thanh Thư trầm giọng đáp. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 878, có muốn hay không? Tống Thanh Thư sở dĩ biết chi pháp mở cửa này, là bởi vì trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tống Thanh Thư thấy vị trí địa hình có chút giống nhau lúc Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ cùng nhau lọt xuống trong mật thất, nên cứ thế mà thử làm giống như trong truyện, không nghĩ tới quả thật tìm tới cửa thoát ra ngoài, bởi vì cái loại lý do này thì hắn giải thích như thế nào đây chứ? Chỉ có dứt khoát hỏi cái gì cũng không biết. Hoàng Nhan Trọng Tiết lo lắng bên ngoài có mai phục, cẩn thận quan sát bên ngoài, thấy bốn phía không có một ai, nơi này có thể là một hậu hoa viên của trang viện ai đó, thế là mừng rỡ chạy tới nói với Tống Thanh Thư, mau ra đây, không có ai, đem theo vị cô nương kia, cũng mang theo sao? Tống Thanh Thư ngạc nhiên, đương nhiên, mang theo làm con tin, đề phòng ngừa vạn nhất có chuyện xảy ra. Hoàng Nhan Trọng Tiết nói, ách, vậy được rồi. Tống Thanh Thư lo lắng cùng Triệu Mẫn ở cùng một chỗ càng lâu, thì sẽ bị nàng nhìn ra thân phận của mình càng lớn. Bất quá hôm nay nàng đã nhìn thấy mình cùng Hoàng Nhan Trọng Tiết đều biết võ công, nên cũng không thể để nàng ở lại chỗ này, không cho phép đụng vào ta. Nhìn thấy Tống Thanh Thư tiếp cận, Triệu Mẫn sắc mặt phát lạnh, Tống Thanh Thư không để ý nàng, một tay vòng lấy ôm nàng, tại hạ cứ đụng thì cô nương làm thế nào đây, ta sẽ giết ngươi. Bị một cái nam tử xa lạ ôm vào trong ngực, Triệu Mẫn vừa thẹn vừa giận. Đáng tiếc võ công của cô nương quá kém, giết không được tại hạ đâu. Tống Thanh Thư cười nói, ta sẽ tìm người giết ngươi. Triệu Mẫn cả giận nói, tìm ai? Có phải là vị Tống Thanh Thư kia mà cô nương vừa rồi nhắc tới? Tống Thanh Thư cố ý hỏi. Triệu Mẫn nghiêng đầu một bên, không hề phản ứng đến lời của hắn. Hoàng Nhan Trọng Tiết thấy hắn đem Triệu Mẫn ôm ra, trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Trước tiện nghi cho ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Xong liền vận khởi khinh công, nương theo bóng đêm, mấy cái nhảy vọt liền bay ra khỏi tường viện. Tống Thanh Thư ôm Triệu Mẫn theo sát phía sau. A, đây là biệt viện của Hứa Vương phủ. Sau khi xuất viện nhìn thấy rõ chung quanh địa hình, Hoàng Nhan Trọng Tiết lại lộ ra kỳ quái. Làm sao cô nương biết? Tống Thanh Thư quan sát chung quanh một chút, nơi này hẳn là cửa sau phụ cận, cũng không có dấu hiệu gì của một vương phủ. Nhà ta gần đây, một mảnh sinh hoạt đã vài chục năm, thì làm sao mà không biết chứ? Trọng Tiết trợn mắt trừng một cái. Lúc này từ nơi xa truyền đến tiếng bước chân trùng điệp, nàng vội vàng nói, kề bên này có nhiều phủ đệ, bởi vậy bảo vệ rất xâm nghiêm lợi hại, thường xuyên có binh lính tuần tra, ngươi ôm một người sống sờ sờ như thế không tiện, trước cứ đến trong nhà của ta tránh qua một chút rồi tính. Tống Thanh Thư cũng không muốn gây phiền toái, gật đầu nói, tốt. Hoàng Nhan Trọng Tiết ở phía trước dẫn đường, Tống Thanh Thư ôm Triệu Mẫn theo sát, rẽ trái rẽ phải, rất nhanh đến một cửa sau tòa nhà đi vào. Tiến vào đến một chỗ lầu các lịch sự tao nhã, đây là khuê phòng của cô nương. Tống Thanh Thư chú ý tới bên trong gian phòng đồ trang sức, bố cục theo phong cách nồng đậm của mộ cô nương, vô thức hỏi, người nói thì vô tâm, người nghe thì có ý. Hoàng Nhan Trọng Tiết mặt liền đỏ ửng, ngươi còn mang theo một con tin, tin tức này không thể rò rỉ ra bên ngoài, ngoại trừ nơi này, thì còn có thể đem các ngươi an trí ở nơi nào. Có thể nói khuê phòng của một cô nương là nơi cực kỳ tư mật, trừ người nhà, bình thường chỉ có số ít nữ nhân là có thể tiến đến, ngay cả phụ thân cũng đều rất ít bước chân, chứ đừng nói chi là dẫn nam nhân xa lạ vào trong, duy nhất nam tử có thể đi vào, chỉ sợ là họa may có hôn phu về sau của mình. Kim Quốc mặc dù là theo lối cai trị kiểu dạng thảo nguyên, nhưng những năm qua đã bị Hán hóa rất sâu, phương diện lễ nghi này cùng với Nam Tống cũng không thua kém gì. À, thì ra là vậy. Tống Thanh Thư vừa vào trong, thì ngoài thang lầu lại truyền đến thanh âm có người đang lên, hắn không khỏi thấy kỳ lạ, nên hỏi, đây không phải là khuê phòng của cô nương sao a? Vì sao đã muộn như vậy còn có người tới tìm, hẳn đó là mẫu thân của ta. Hoàng Nhan trọng tiếc nhướng mày, sắc mặt liền có chút không dễ nhìn. Bồ sát A Lý Hổ A. Tống Thanh Thư trước đó mấy lần nghe được tin liên quan tới nàng, biết nàng trước kia cũng là đệ nhất mỹ nhân nhi Kim Quốc trước Ca Bích. Tống Thanh Thư đối vị này đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc trước đây, cũng có chút hiếu kỳ, thế nhưng lại càng hiếu kỳ khi thấy Hoàng Nhan trọng tiết phản ứng, vì sao khi nàng nhắc đến mẫu thân của nàng lại là tỏ ra cái loại thái độ này, bên trong lãnh đạm tựa hồ còn mang theo một tia chán ghét, ngươi trước tránh mặt một chút đi. Hoàng Nhan trọng tiết ra hiệu hắn tìm một chỗ tránh mặt. Tống Thanh Thư nhìn chung quanh một tuần, thì muốn tránh ẩn lên giường, dù sao nếu đem cái màn tơ buông xuống, thì sẽ thấy không nhìn thấy rõ tình huống bên trong, bất quá Hoàng Nhan trọng tiết lại gấp khoát tay không chịu. Tống Thanh Thư nghĩ cũng phải, giường của một cô nương, chính mình là một đại nam nhân nhảy đến trên giường của người, quả thật có chút không tiện, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, hắn vội vàng ôm lấy Triệu Mẫn thả người nhảy lên cao, ẩn nấp ở trên cây xà ngang, để phòng ngừa Triệu Mẫn phát ra âm thanh. Hắn còn thuận tay điểm lấy á huyệt của nàng, hai người vừa ẩn nấp xong, thì một mỹ phụ liền đẩy cửa tiến đến, mái tóc đen nhánh quấn lên một búi tóc, vị phụ nhân lộ ra vẻ cực kỳ đoan trang xinh đẹp, hơi lộ ra cái cổ trắng ngọc trắng nõn thẳng tắp, làm cho người rõ ràng nhìn thấy đều muốn cắn lên một cái, một thân màu trắng áo tơ phiêu dật thước tha, gợi cảm, nhất là toàn thân của nàng tự nhiên tỏa sáng lấy vẻ phong tình vạn chủng thành thục, cặp đùi ngọc no tròn qua làn váy tơ tại trước mắt nam nhân uốn lượn. Cái tư thế xoay người kia của mỹ phụ thật là mê người, trước ngực cặp tuyết phong nở nang cao ngất kia theo động tác của nàng mà trái phải lay động, thấy được rõ ràng có chút hoa mắt, đôi mắt ngập nước, làn môi đỏ thắm, thân thể mềm mại, bất kỳ nam nhân nào chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, điều đầu tiên nghĩ đến liền sẽ là muốn lên giường với nàng, lấy Tống Thanh Thư nhãn quan đã nhìn quen mỹ nhân, cũng không thể không thừa nhận thành thục thiếu phụ này vô cùng có mị lực, không hổ là một thời vang danh đệ nhất mỹ nhân của Kim Quốc. Bất quá cũng chỉ thế thôi, Tống Thanh Thư bây giờ nữ nhân bên cạnh đã có đủ nhiều, chứ không phải là giống như là ngày trước, khi nhìn thấy mỹ nhân liền có xúc động, bây giờ đối với hắn, chỉ có hai loại nữ nhân mà hắn cảm thấy hứng thú, một là nữ nhân mà chính hắn thực tình ưa thích, hai là nữ nhân đối với hắn có trợ giúp trong sự nghiệp. Tống Thanh Thư nhướng mày, cách xa xa thì hắn đã ngửi đến một cái mùi nồng đậm tử khí, nữ nhân này làm sao uống rượu nhiều như vậy, nương, lại uống say nữa rồi. Nghe lời nói của Hoàng Nhan trọng tiết, thì nàng hẳn là thường xuyên ở vào loại trạng thái này. Ngươi niên kỷ bao nhiêu mà biết cái gì, ách, rượu, rượu. Trên cái thế gian này là thừa uống tốt nhất, bởi vì cái gọi là, nhất túy giải, giải thiên sầu. Thành thục thiếu phụ tiếng nói đứt quãng lấy, vừa hướng đến phía giường đi đến, Tống Thanh Thư âm thầm lau mồ hôi. Hoàng Nhan trọng tiết một mực không muốn để cho ta ẩn núp trên giường. Nguyên lai nàng biết mẹ mình một khi uống say thì thường qua phòng nàng lên giường nằm. Nhất túy giải thiên sầu, đây chỉ là tự mình trốn tránh mà thôi. Hoàng Nhan trọng tiết có chút giận liếc nhìn mẫu thân nói, ha ha, thành thục thiếu phụ cười cười, nhìn trái phải rồi nói, nữ nhi ngoan, ngươi đi nơi nào mà cả đêm nương không có gặp ngươi, còn lo lắng cho ngươi bị thối nam nhân nào lừa gạt rồi, hu hu. Tống Thanh Thư nhíu mày, nữ nhân này vừa nói thì liền khóc ngay, xem ra là bình thường đã kiềm chế quá nhiều chuyện rồi, mẫu tử các nàng những năm qua chắc là đã trải qua bao nhiêu sự tình. Hoàng Nhan trọng tiết lại là nghiêm sắc mặt, trong giọng nói đầy mỉa mai chi ý, hừ, lo lắng cho nhi nữ xảy ra chuyện, mà lại uống rượu đến say như chết, nương thật đúng là một vị mẫu thân tốt a. Thành thục thiếu phụ cười gượng, bởi vì nương biết nữ nhi của ta vừa ngoan, vừa thông minh nhất, chỉ có người khác thiệt thòi với ngươi mà thôi, không ai có cơ hội, chiếm lấy phần tiện nghi của ngươi, cho nên thấy phòng ngươi bên trong đèn sáng lên, nương chẳng phải lập tức tới ngay để nhìn ngươi sao, đã nhìn qua rồi. Vậy nương có thể trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng Nhan trọng tiết lạnh lùng đáp, nương đang choáng đầu, hôm nay muốn ngủ ở đây. Lời nói vẫn chưa xong, thì thì đã leo lên trên giường ngáy ngủ rồi. Nương, Hoàng Nhan Trọng Tiết vừa tức vừa gấp, đứng ở nơi đó mặt đờ đẫn, thấy Bồ Sát A Lý Hổ đã ngủ mất, Tống Thanh Thư liền nhảy xuống, lệnh đường thật đúng là có chút khác lạ a, suy bụng ta ra bụng người, không ai muốn người ngoài nhìn thấy mẫu thân của mình có cái bộ dáng này, chính mình trong lúc vô tình xuất hiện, đúng là có chút không đúng, ngươi có cảm thấy mẫu thân của ta xinh đẹp không? Hoàng Nhan Trọng Tiết đột nhiên hỏi, hả? Tống Thanh Thư không nghĩ tới nàng lại hỏi như vậy, nhìn thành thục thiếu phụ trên giường liếc qua một chút, cho dù đang say như chết, vẫn là xinh đẹp giống như một đóa hoa xuân hải đường đang ngủ, đáp nói, rất là xinh đẹp. Hoàng Nhan Trọng Tiết gật đầu, đột nhiên đưa tay điểm lấy huyệt ngủ của Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư kinh ngạc, cô nương muốn làm cái gì? Hoàng Nhan Trọng Tiết không hề để ý tới hắn, đi đến bên giường ngồi xuống, duỗi tay vuốt ve lấy gương mặt mẫu thân, ngón tay dần dần dời xuống, đưa đến trước cổ áo nàng chậm rãi giải khai, lộ ra một mảnh trắng nõn da thịt, cùng với cái yếm màu vàng nhạt đem một đôi bầu vú no đủ đầy bao vây lấy ở bên trong. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng một mảnh, hai tòa tuyết phong thập phần no đủ ngạo nghễ đứng vững, dù cho Bồ Sát A Lý Hổ hiện tại đang nằm, một đôi bầu vú vẫn là kiên quyết cao ngất, không có dấu hiệu nào rũ xuống. Lúc này Hoàng Nhan Trọng Tiết mới quay đầu nhìn lấy Tống Thanh Thư, có muốn leo lên cưỡi trên người mẫu thân của ta không? Cái gì? Tống Thanh Thư cổ như bị kéo dài ra, hắn không nghĩ đến đối phương lại ném ra ngoài một câu thạch phá thiên kinh như thế, có thể nghĩ tới nửa đêm bị một cô nương chỉ có vài ba lần duyên phận gặp nhua, kéo đến khuê phòng của nàng, sau đó lại cởi áo của mẫu thân ra, rồi hỏi mình có muốn leo lên cởi không? Cái cô nương này là bực nào cẩu huyết a, cô nương có bị điên không vậy? Đây là biểu đạt duy nhất có thể nói ra tâm tình của Tống Thanh Thư lúc này. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, không có nỗi lo về sau đâu. Hoàng Nhan Trọng Tiết đột nhiên cười rộ lên đúng như điên dại, chỉ trên giường nữ nhân kia, mẫu thân ta hiện tại đã say như chết, ngươi muốn làm nương ta như thế nào thì nàng cũng sẽ không nhớ rõ đâu, mà cho dù có nhớ đi nữa thì cũng không có gì quan hệ. Mẫu thân của ta dù sao cũng là một nữ nhân mà nam nhân nào cũng có thể cùng lên giường mà, cô nương làm sao lại có thể nói mẫu thân của mình như thế chứ? Tống Thanh Thư cau mày nói, bởi vì nữ nhân này không xứng đáng làm mẫu thân của ta. Hoàng Nhan Trọng Tiết thanh âm lạnh lẽo như băng, ta không cần một mẫu thân mà bất cứ nam nhân nào cũng có thể leo lên trên người, ai cũng có thể leo lên trên thân. Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ, bên trong kinh thành có không ít lời đồn liên quan tới Bồ Sát A Lý Hổ, bất quá phần lớn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng nàng đã nói về mẫu thân của mình như vậy, chẳng lẽ những lời truyền ngôn kia đều là thật? Hắn đang trầm tư, Hoàng Nhan Trọng Tiết lại đột nhiên đứng dậy, đi, hãy theo giúp ta đi giết Hoàng Nhan Lượng. Này đại tỷ, ý nghĩ của cô nương không tránh khỏi quá lộn xộn, mới vừa rồi còn đang nói về mẫu thân của cô nương. Nhìn thấy trong đôi mắt của Hoàng Nhan Trọng Tiết đầy cừu hận, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, hỏi dò, mẫu thân ngươi sở dĩ biến thành cái dạng này, là bởi vì Hoàng Nhan Lượng? Hoàng Nhan Trọng Tiết cắn chặt miệng môi, nước mắt tại trong khóe mắt liền đảo quanh, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn không được, nước mắt trong suốt tuôn rơi chảy xuống gương mặt trắng noãn như ngọc của nàng. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 879, đi trên lưỡi đao. Năm xưa Thái Tông băng hà, vượt qua thế lực khắp nơi tranh giành, cuối cùng đương kim hoàng thượng leo lên hoàng vị, bất quá hoàng thượng khi đó tuổi còn quá nhỏ, đại quyền triều chính đến từ ba vị công thần cùng nhau chủ trì. Hoàng Nhan Trọng Tiết đột nhiên mở miệng kể lại, ba vị này theo thứ tự là chính là gia gia của ta, Hoàng Nhan Tông Bàn, phụ thân của Hải Lăng Vương là Hoàng Nhan Tông Kiền, còn có Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt. Hoàng Nhan Hồng Liệt, trong cái thế giới này hắn là phụ thân chính thức Dương Khang. Tống Thanh Thư cũng không có đã quấy rầy Hoàng Nhan Trọng Tiết, tiếp tục nghe nàng kể tiếp. Ngay lúc đầu thì còn bình an vô sự, ba người cùng nhau xử lý triều chính, Kim Quốc rất nhanh phát triển không ngừng, đã trở thành một trong những cường quốc của thiên hạ lúc ấy. Bất quá bọn họ ba vị đều là nhân kiệt, ở sâu trong nội tâm lại không cam tâm cùng người khác chia sẻ quyền lực, cho nên cũng không lâu lắm, ba người liền bắt đầu đấu đá lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi. Ngay từ đầu thì gia gia của ta chiếm lấy ưu thế, dù sao gia gia của ta là trưởng tử của Thái Tông, sau khi Thái Tông băng hà, về lý luận thì gia gia kế thừa hoàng vị, nhưng vì dưới sự quản thúc của thế lực khắp nơi, gia gia phải đem hoàng vị trả lại cho tử tôn của Thái Tổ. Bất quá lạc đà gầy dùng vẫn tốt hơn ngựa béo, trong tam đại thần phụ chính thì gia gia là có thế lực cường đại nhất. Vừa vặn khi đó thế tử Hoàng Nhan Khang của Triệu Vương tại Trung Nguyên bị giết, Triệu Vương tâm thần bất loạn, gia gia liền thừa cơ gạt bỏ phe cánh của Triệu Vương, bị phá bỏ trung tâm quyền lực, nên cuối cùng Triệu Vương buồn bực sầu não mà chết. Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái,

Không bao lâu thì quyền lực liền bị mấy thế lực khác chia cắt. Nếu nói những chuyện này không hề có một chút nào quan hệ đến mẫu thân của cô nương, thì tại hạ không tin. Cứ việc Tống Thanh Thư không biết bên trong rõ ràng, bất quá từ khi đi vào cái thế giới này, làm hoàng đế thì hắn cũng đã làm. Do đó lý luận cùng thực tế kết hợp, góc độ nhìn vấn đề thâm sâu thì tuyệt không phải là một cô nương như Hoàng Nhan Trọng Tiết có khả năng so bì. Không nghĩ tới trên đời này lại còn có một người có thể hiểu được ta. Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một giọng nói thâm thẳm u buồn, Hoàng Nhan Trọng Tiết toàn thân cứng đờ, không thể tin được quay đầu lại. Trước đó mẫu thân còn nằm ở trên giường ngủ say như chết, bây giờ đã ngồi dậy, hai mắt thư thái, đâu có nửa phần nào có bộ dáng say chứ. Tống Thanh Thư cũng có chút chấn kinh, không ngờ tới đối phương lại là giả say, bất quá hắn nhanh hơn Hoàng Nhan Trọng Tiết trấn định lại, cười đáp, phu nhân đột nhiên tỉnh lại, khiến cho tại hạ thật sự là bị giật mình. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 880, quả phụ tề tụ. Bồ Sát A Lý Hổ thật sâu liếc hắn một cái, ngay cả ta nữ nhi của ta cũng không hiểu được ta, thậm chí còn căm hận, không nghĩ tới phò mã chỉ là một ngoại nhân, lại có thể đem tâm tư của ta đoán được 8, 9 phần. Trước kia ta còn không hiểu Ca Bích tại sao lại nhìn trúng ngươi, bây giờ rốt cuộc đã minh bạch, có thể gả cho ngươi dạng nam nhân như thế này, đó là nhất phúc của một nữ nhân. Tống Thanh Thư được nàng tán tụng có chút nóng mặt, ngượng ngùng cười nói, phu nhân quá khen, nương, hắn không phải Đường Quát Điện. Hoàng Nhan Trọng Tiết cho dù chưa có lấy lại được tâm trí, bất quá nghe được lời nói mẫu thân, vẫn là cải chính. Bồ Sát A Lý Hổ mặt lộ vẻ kinh dị, Hoàng Nhan Trọng Tiết lúc này mới đem chuyện mình phát hiện ra thân phận của hắn kể qua một lần. Tống Thanh Thư mỉm cười, cô nương sai rồi, cô nương dựa vào cái gì mà cho là tại hạ giả mạo chứ? Bởi vì tại hạ có võ công sao, nếu như tại hạ nhớ không lầm, Trọng Tiết tiểu thư trong mắt mọi người cũng là không biết võ công. Trong khi cô nương lại mang trong người tuyệt kỹ, vậy thì tại hạ cũng có thể hoài nghi cô nương là người giả mạo đúng không? Hoàng Nhan Trọng Tiết nghẹn lời, ngươi cưỡng từ đoạt lý, trước đây ngươi rõ ràng đã thừa nhận, tại hạ thừa nhận sao? Tống Thanh Thư cười như không cười nhìn lấy nàng. Hoàng Nhan Trọng Tiết ngẩn ngơ, nhớ lại đối phương quả thật từ đầu tới cuối cũng không có thừa nhận mình là giả mạo, chỉ là tự mình cứ cho là vậy thôi. Bồ Sát A Lý Hổ duỗi tay đè chặt lại nữ nhi, ngươi nếu là Đường Quát Điện thật cũng tốt, không phải cũng được, đúng ra thì đối với mẫu tử của chúng ta mà nói, không có khác gì nhau bao nhiêu, điều chúng ta duy nhất quan tâm là ngươi đến tột cùng, là địch, là bạn cũng tốt, là địch cũng được, mẫu tử của phu nhân cũng không có lựa chọn được, phu nhân nghĩ sao? Tống Thanh Thư nhìn trước mắt vị phu nhân thành thục xinh đẹp này, cảm khái không thôi, khó trách nàng có thế du tẩu ở giữa tại bên trong đông đảo nam nhân, quả thật là nàng có cái vốn liếng dung nhan này. Công tử nói rất đúng, Bồ Sát A Lý Hổ mỉm cười, nghe lời nói của công tử vừa rồi, rõ ràng đối với mẫu tử của chúng ta không có địch ý, chỉ là do ta quá lo ngại, phu nhân nhiều năm nhảy múa trên lưỡi đao như vậy, cẩn thận một chút cũng đúng. Tống Thanh Thư đáp, nhảy múa trên lưỡi đao. Công tử nói thật đúng là chuẩn xác, Bồ Sát A Lý Hổ che miệng cười rộ lên, Hoàng Nhan Trọng Tiết cau mày, bởi vì những năm qua đã có bóng mờ, nàng không thích mẫu thân cùng hắn nói lời trêu đùa. Thấy vậy lập tức ngắt lời nói, nương, vừa rồi hắn nói những lời đó là thật sự sao? Bồ Sát A Lý Hổ thu hồi nụ cười, thở dài một hơi, năm đó lúc phụ thân ngươi xảy ra chuyện, ta cũng muốn tự sát đi cùng với hắn, thế nhưng khi đó ngươi còn quá nhỏ, nếu ta chết đi, thì ngươi chỉ sợ không sống được, mà coi như là có sống sót, ngươi cả đời này cũng sẽ bi thê thảm vô cùng. Lúc đầu ta còn có chút do dự, thẳng đến khi Hoàng Nhan Lượng lần kia xông vào trong phủ về sau. Từ đó ta đã nghĩ thông suốt, ta muốn báo thù, không chỉ là muốn thay phụ thân của ngươi cùng gia gia báo thù, mà còn muốn vì chính mình báo thù, cho nên ta lựa chọn sống sót. Những năm qua nhận hết tất cả khuất nhục, còn bị nữ nhi của mình xem thường, ta cũng đã từng dao động qua, những năm tháng qua sự hy sinh cũng không có uổng phí, cuối cùng cũng thành công đem lão già Hoàng Nhan Tông Kiền khốn nạn này giết chết. Chờ một chút, Hoàng Nhan Tông Kiền là do nương giết chết. Lão không phải nhiễm bệnh cáo lão hồi hương sao a? Hoàng Nhan Trọng Tiết ngạc nhiên hỏi, ngươi cho rằng lão sẽ đơn giản như vậy mà từ bỏ quyền hành à? Bồ Sát A Lý Hổ do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, trong đó quá trình này ngươi tốt nhất là không nên nghe, ngươi cũng sẽ không muốn nghe qua đâu. Hoàng Nhan Trọng Tiết ngẩn ngơ, rất nhanh kịp phản ứng, đầu mũi chua chua, lập tức bổ nhào vào trong ngực mẫu thân, nương, những năm qua nhi nữ đã hiểu lầm nương rồi, hu hu, gặp mẫu tử bọn họ khóc thành một đám. Tống Thanh Thư cũng không muốn quấy rầy các nàng, liền đi đến bên người Triệu Mẫn, nhìn lấy khuôn mặt nàng tĩnh mịch nằm nhắm mắt, hắn thất thần qua đi rồi lại nhức đầu, bây giờ xử lý nàng như thế nào, mới thật là một vấn đề, thả ra thì khẳng định là không thể nào, thế nhưng là hắn cũng không dám đem nàng lưu tại nơi này. Hoàng Nhan Trọng Tiết này có mặt ngoài thiên chân vô tà, thực chất bên trong lại có thủ đoạn độc ác, không chừng quay người liền đem Triệu Mẫn diệt khẩu. Hoàng Nhan Trọng Tiết nhào vào trong Long Mẫu thân khóc một hồi, rồi ngẩng đầu lên, nương. Đã giết Hoàng Nhan Tông Kiền, nhi nữ cũng muốn đi giết Hoàng Nhan Lượng, để có thể thay phụ thân cùng gia gia báo thù. Đừng, Bồ Sát A Lý Hổ vội vàng kéo nữ nhi lại, Hoàng Nhan Lượng bên người cao thủ đông đảo, ngươi giết không được hắn đâu, một mình nhi nữ không được. Nhưng còn có hắn đây, Hoàng Nhan Trọng Tiết liền chỉ trên thân Tống Thanh Thư, hắn đã đáp ứng, giúp nhi nữ giết Hoàng Nhan Lượng, ta lúc nào đáp ứng cô nương chứ? Tống Thanh Thư một mặt phiền muộn, cô nương này thật đúng là ỷ lại vào ta, ngươi nếu không đáp ứng thì ta sẽ đem chuyện giả mạo Đường Quát Điện vũ ra. Tống Thanh Thư vừa muốn nói gì, Hoàng Nhan Trọng Tiết nhanh chóng nói tiếp, đừng hòng lừa gạt ta, đến lúc đó để xem người trong kinh thành có tin hay không, coi như ta sợ đại tiểu thư đi. Tống Thanh Thư đau đầu, tại hạ sẽ giúp cô nương giết Hoàng Nhan Lượng, bất quá không phải là ngay bây giờ, vậy thì lúc nào? Hoàng Nhan Trọng Tiết truy vấn, chuyện này cô nương không cần quản, tại hạ đang tiến hành một kế hoạch đối phó với Hoàng Nhan Lượng, không cho phép cô nương làm hỏng chuyện của tại hạ. Tống Thanh Thư đáp, ta không tin. Hoàng Nhan Trọng Tiết nghĩ thầm, ta không phải dễ lừa gạt như vậy, muốn dùng chi kế hoãn binh ngăn chặn ta, không có chuyện đó đâu. Tống Thanh Thư sa sầm mặt lại, Bồ Sát A Lý Hổ vội lôi kéo nữ nhi, tốt rồi. Nương tin tưởng là hắn sẽ không gạt chúng ta đâu. Thế nhưng Hoàng Nhan Lượng ba lần, bốn lượt đều đem xe ngựa ưa thích của mình đưa cho hắn ngồi. Con không tin là hắn chịu giết Hoàng Nhan Lượng. Hoàng Nhan Trọng Tiết cũng gấp, vội vàng đem chuyện lúc trước ám sát Hoàng Nhan Lượng nhầm lúc Tống Thanh Thư đang ngồi trong xe nói cho mẫu thân biết. Nghe qua thì Bồ Sát A Lý Hổ cũng bắt đầu lộ ra vẻ ngờ vực. Tống Thanh Thư biểu môi, trong lòng thầm nghĩ, đưa xe ngựa ưa thích thì tính toán là cái gì? Hoàng Nhan Lượng còn đem vương phi của hắn đưa cho ta leo lên trên người cưỡi đây. Chú ý tới ánh mắt hai mẫu tử hồ nghi, Tống Thanh Thư hơi suy nghĩ, các người nếu như không tin lời nói của tại hạ, thì tại hạ sẽ mang các người đi gặp một người. Người nào? Hai nàng cùng hỏi. Ca Bích, Tống Thanh Thư trầm giọng đáp, thực ra thì hắn cũng không cần phải giải thích cho hai nàng, chỉ là lo lắng song phương cứ hoài nghi lẫn nhau, trong tình huống hợp tác, rất có thể sẽ xuất hiện một số không phiền phức không đáng, đã là như thế. Còn không bằng thẳng thắn hợp tác, lấy võ công của hắn, lấy hữu tâm tính toán vô tâm, muốn giết Hoàng Nhan Lượng cũng không khó, khó là giết hắn xong rồi thì phải làm sao bây giờ. Lần này cơ duyên xảo hợp có được thời cơ tiến vào phạm vi hạch tâm quyền lực Kim Quốc, nếu cứ như thế lãng phí thì rất là đáng tiếc. Hắn biết được Hoàng Nhan Lượng có ý muốn soán vị, thì liền đã có một kế hoạch, trước hết cứ để cho Hoàng Nhan Lượng diệt trừ các thế lực cao tầng của Kim Quốc, đến lúc Hoàng Nhan Lượng trở thành nhân vật trọng yếu. Khi Hoàng Nhan Lượng đắc chí chuẩn bị lên làm hoàng đế, thì mình lại thay vào đó, cứ như vậy không chỉ có thể diệt trừ được Hoàng Nhan Lượng, mà còn có thể chiếm được quyền hành Kim Quốc, bất quá đó cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trước đó, lúc thay thế làm hoàng đế Khang Hy là cũng nhờ vào cơ duyên xảo hợp nên mới thành công, có thể nói lần đó bốc lên mạo hiểm cửu tử nhất sinh, mà cũng bởi vì việc này xảy ra quá gấp, hắn còn chưa kịp lôi kéo Tâm Phúc, dẫn đến lúc hắn làm hoàng đế Thanh Quốc. Đối với quyền hành toàn bộ thì sự khống chế cũng cực kỳ hữu hạn, dù là có Đông Phương Mộ Tuyết thuộc dạng thiên hạ kỳ tài trợ giúp, nếu như hắn có đầy đủ Tâm Phúc hỗ trợ khống chế toàn bộ Thanh Quốc, thì sẽ không phát sinh chuyện Thanh Quốc phái đại quân vây quét Kim Xà Doanh, đó là do các thế lực cao tầng Mãn Thanh cùng chung quyết định, dù là hắn thân là hoàng đế, cũng không cách nào ngăn cản, một khi cố tình ngăn cản, rất dễ dàng gây nên sự hoài nghi. Về sau nhờ có Đông Phương Mộ Tuyết trợ giúp, liên tục không ngừng báo đến tin tức, hắn mới từ trong hung hiểm hoàn thành được kỳ tích lấy ít thắng nhiều, đánh tan 10 vạn quân Thanh. Về sau thừa cơ chuyện này thanh tẩy một số nhóm người cao tầng Thanh Quốc, lúc này mới miễn cưỡng khống chế được Thanh Quốc. Lần này tại Kim Quốc, hắn cũng không muốn lịch sử tái diễn lặp lại một lần. Lần trước mạo muội động thủ với quân Thanh là bị buộc bất đắc dĩ. Lần này có đầy đủ thời gian, đương nhiên phải chuẩn bị hoàn toàn cho thật tốt. Nếu cùng với mẫu tử Trọng Tiết biến thành minh hữu, thì ba đại thế gia của Kim Quốc đã đạt được hai. Bồ Sát thế gia, Đường Quát thế gia, nương nhờ Hoàng Nhan Trọng Tiết dựng vào Thái Tông một mạch, nương nhờ Dương Quá dựng vào Triệu Vương một mạch, lại thêm Hoàng hậu Bùi Mạn cũng là người một nhà. Một khi bố cục cuối cùng hoàn thành, đến lúc đó đối với Kim Quốc khống chế không phải vội vàng giả mạo làm Hoàng đế Khang Hy hữu danh vô thực như trước đó nữa. Tống Thanh Thư ôm lấy Triệu Mẫn, lại mang theo mẫu tử Hoàng Nhan Trọng Tiết, tiếp lấy bóng đêm lặng lẽ quay trở lại Đường Quát phủ. Khi Ca Bích nhìn thấy hắn mang theo nhiều người như vậy trở về, thì giật mình, phu quân, đây là chuyện gì vậy? Tống Thanh Thư đem Triệu Mẫn để nằm trên giường, kéo chăn đắp ở trên người nàng, cô nương này tạm thời cứ mặc kệ, còn hai người bọn họ chắc là phu nhân hẳn là nhận biết a. Ca Bích nhìn hai mẫu tử liếc qua gật đầu, hoàng nhan trọng tiết còn tốt, ngẫu nhiên còn tới ở chung với nàng, một tiếng cô, hai tiếng cũng cô thân mật cực kỳ, ngược lại là Bồ Sát A Lý Hổ, hai người cũng không có giao tình gì, vẻn vẹn giới hạn chỉ biết nhau mà thôi, lại thêm những năm sau này Bồ Sát A Lý Hổ sở tác sở vi phóng túng, Ca Bích thì dịu dàng tự trọn, nên trong nội tâm cũng không thế nào xem trọng Bồ Sát A Lý Hổ. Sắp xếp cẩn thận xong Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư lúc này mới đem chuyện hôm nay phát sinh cùng Ca Bích nói qua một lần, nghe được mẫu tử các nàng từ lâu nay đều là hướng đến phụ tử Hoàng Nhan Lượng báo thù, nhất là nghe được Bồ Sát A Lý Hổ những năm qua chịu khuất nhục, Ca Bích nước mắt lập tức liền trào ra thương xót, bởi vì chuyện của Đường Quát Điện, Ca Bích lập tức lên cùng chung với Bồ Sát A Lý Hổ mối thù chi tâm, lại nhìn mẫu tử các nàng y, nhất thời liền thân thiết lên rất nhiều, ngươi đem chúng ta gọi tới đây, sẽ không vì chuyện của chúng ta, kể ra cho cô biết thôi phải không? Hoàng Nhan trọng tiết có chút bất mãn, loại chuyện này thêm một người biết thì mẫu tử các nàng liền nhiều thêm một phần nguy hiểm, huống chi Tống Thanh Thư trước đó nói có biện pháp để cho hai nàng tin tưởng hắn đang đối phó Hoàng Nhan Lượng, cho tới bây giờ, nàng cũng không biết đối phương có đáng giá để tín nhiệm hay không, dĩ nhiên không phải là cô nương một mực hiếu kỳ tại hạ là ai sao? Tống Thanh Thư tháo lấy ra ria mép trên mặt, đem mặt nạ bóc đến, lộ ra diện mục thật sự của hắn. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 881, bức ép, nhìn thấy trước mắt từ một nam nhân râu quai nón đột nhiên biến thành một nam nhân tuấn lãng người trẻ tuổi, Hoàng Nhan trọng tiết cùng Bồ Sát A Lý Hổ xoa xoa đôi mắt của mình, bị kinh ngạc nói không ra lời, ngươi, Tống Thanh Thư nhìn Hoàng Nhan trọng tiết thở dài, trước đó cô nương suy đoán không sai, tại hạ không phải là Đường Quát Biện, Đường Quát Biện thật sự thì đã bị Hoàng Nhan Lượng hại chết rồi. Tiếp lấy đem chuyện của Hoàng Nhan Lượng như thế nào mượn đao giết người, về sau lại như thế nào phái sát thủ ám sát Đường Quát Điện đại khái nói qua, bên cạnh Ca Bích cũng đã khóc không thành tiếng, Bồ Sát A Lý Hổ thấy thế vội vàng tiến lên lôi kéo tay nàng an ủi lấy, giờ thì các người đã tin là tại hạ thật muốn đối phó với Hoàng Nhan Lượng rồi chứ, Tống Thanh Thư nói ra, Hoàng Nhan trọng tiết lấy lại tinh thần, vậy ngươi đến cùng là ai, cô nương cũng đã nghe qua tên của tại hạ, Tống Thanh Thư liếc nhìn Triệu Mẫn ngủ say trên giường một chút, chú ý tới ánh mắt của hắn, Hoàng Nhan trọng tiết lộ ra vẻ không hiểu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, vậy có phải là Kim Xà Vương Tống Thanh Thư? Cái tên này cũng liền làm cho Bồ Sát A Lý Hổ giật mình nhìn qua hắn, dù sao tên tuổi của Kim Xà Vương tại trong mắt cao tầng của hai nước Thanh, Kim đó là một tên đại ma đầu, Tống Thanh Thư gật đầu, không tệ, chính là tại hạ, Hoàng Nhan trọng tiết hưng phấn, vây quanh hắn dò xét, thì ra là Tống công tử. Khó trách lại có bản lãnh như vậy. Mau nhanh nói một chút, công tử là làm sao lại biết hô phong hoán vũ, công tử là thần tiên hay là yêu quái vậy? Đối mặt với câu hỏi của nàng, Tống Thanh Thư lại đau đầu, ách, tại hạ đương nhiên là người, sao ta thấy không giống a? Vừa nói Hoàng Nhan trọng tiết còn duỗi ra ngón tay đâm vào cơ ngực hắn, trọng tiết, đừng có hồ đồ, bên cạnh Bồ Sát A Lý Hổ nhìn thấy không được, vội mở miệng quát bảo nữ nhi ngưng lại, đương nhiên ở mức độ rất lớn là Kim Quốc đối với hắn cho là yêu ma. Dẫn đến trong nội tâm của nàng cũng có chút sợ hãi Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư rốt cục mở miệng, tốt, bây giờ các người cũng biết là chuyện gì xảy ra, về sau chúng ta tùy lúc hỗ trợ nhau, còn có trọng tiết, cô nương tạm thời đừng đi ám sát Hoàng Nhan Lượng nữa. Một là quá mức nguy hiểm, hai thì dễ dàng đã thảo kinh xà, phá hư kế hoạch của tại hạ. Hoàng Nhan trọng tiết cau mày, ta có thể tạm không đi ám sát hắn, bất quá công tử hãy nói cho ta biết công tử đến tột cùng kế hoạch là gì, không được. Tống Thanh Thư quả quyết cự tuyệt, khi thời điểm đến các người sẽ tự nhiên biết được. Hoàng Nhan trọng tiết còn muốn nói, Bồ Sát A Lý Hổ lại lôi kéo, đối với Hoàng Nhan trọng tiết âm thầm lắc đầu. Lúc này thời gian không còn sớm, các người thừa dịp bóng đêm hãy về sớm một chút đi, tránh cho người của Hoàng Nhan Lượng nhìn thấy, khó tránh khỏi hoài nghi. Tống Thanh Thư tiếp tục nói, đi thì đi, Hoàng Nhan trọng tiết dậm chân liền xoay người, chờ một chút, nghe được Tống Thanh Thư gọi nàng lại, Hoàng Nhan trọng tiết khóe môi mỉm cười. Không nỡ để ta đi phải không? Hừ, vừa rồi đắc tội bản tiểu thư cũng không có dễ dỗ dành như vậy đâu. Tống Thanh Thư tức sạm mặt lại, cô nương nghĩ quá nhiều, đem cái này nuốt đi. Đưa tay ngửa ra trước mặt hai nàng, lộ ra trên lòng bàn tay hai hoàng dược một đỏ, một vàng. Đây là cái gì? Hoàng Nhan trọng tiết biến sắc,

âm hạch không chịu nổi khiêu khích đã hơi đỉnh phồng nhô lên tới, lại bị hắn một ngụm ngậm lại trong miệng, thật sâu mút hút lấy, đó, ai, ui, một sự mãnh liệt kích thích, khiến cho ca bích triệt để lâm vào dục vọng, trong thân thể nảy mầm lấy một loại nhu cầu khát vọng trước đó chưa từng có, chỉ chốc lát sau, tiếp tục tại viên trân châu đài hoa liên tục vỗ về chơi đùa, thì thấy âm hạch đã bành trướng, hoàn toàn sung huyết nhô đầu xông ra, a, lúc này ca bích hai tay khó nhịn nắm lấy ga giường, trong mũi không ngừng phát ra lửa nóng, nàng bị cái khoái cảm nhục dục tiêu hồn thực cốt kia dần dần bao phủ, khuôn mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng, tiếng kiều cung, cung, dần dần biến thành lớn tiếng thở dốc, rên rỉ, ca bích làm sao trải qua như vậy, thật sự khó có thể thừa nhận kích thích, nàng thở gấp liên tục, xấu hổ không chịu nổi, muốn ngừng mà không ngừng được, ở chỗ sâu trong hành lang mật huyệt cảm giác trống rỗng thúc đẩy khiến cho nàng không tự chủ được, liên tục nâng lên hạ thân của mình, nghênh hợp với cái đầu lưỡi chọc người kia, a, không chịu, được, nữa, thúc thúc, từ, ca bích thân thể rung lên, âm tinh từ sâu trong hành lang tuôn ra, tràn lấy một miệng của Tống Thanh Thư. Lúc này hắn đem ca bích một đầu chân khiêng đến trên vai, một bên vuốt ve bóng loáng bắp đùi trắng noãn, một bên dùng tay cầm lấy cây côn thịt thô to tiếp tục chính giữa hai chân của nàng cả lấy, đội lên ngay nơi hai mép nhỏ âm hộ rất ư mềm mại của nàng, ân, ung, cửa miệng âm động bị quy đầu của hắn thỉnh thoảng ma sát lấy, ca bích chỉ cảm thấy thân thể của mình một hồi kéo căng, bắp đùi chân tận lực mở ra, giờ thì cái mông Tống Thanh Thư có chút trầm xuống, côn thịt to dài giống như khai sơn phá thạch đâm vào bên trong âm động ca bích, quy đầu tới thắng tại trên hoa tâm của nàng, ách, ui, cây côn thịt của hắn to dài như vậy, làm cho thân thể ca bích nhú lên một chút, nàng cảm giác được trên hoa tâm của mình đang bị đỉnh quy đầu nặng nề va chạm lấy, Tống Thanh Thư đem côn thịt rút ra, sau đó lại cắm vào hơn phân nửa đoạn, thấy vậy ca bích hai chân siết chặt, lông mày gấp rút, phát ra một tiếng rên rỉ, a, Tống Thanh Thư nhẹ nhàng rúng lấy, hắn chỉ cảm thấy côn thịt bị âm động nàng chăm chú bao lấy, hưởng thụ lấy bên trong thịt non đút nít mềm nhũn, hắn qua co rúng ra vào thêm vài cái, đến lúc cây côn thịt cả gốc rễ cắm vào, ca bích đôi mi thanh tú nhăn lại, cái miệng nhỏ nhắn càng là thở gấp không ngừng, a, xấu hổ chết người, a. Triệu Mẫn còn ở bên cạnh đây này, a, vui, ca bích phát ra từng tiếng rên rỉ, toàn thân bất trụ lay động, phi tốc sáo động lấy cái mông đẹp, vong tình đong đưa bờ eo phối hợp với cây côn thịt đút vào. A, vui. Đừng nhanh như vậy, a, chịu không được á, a. Lúc này ca bích đã là thở hổn hển đổ mồ hôi đầm đìa rồi, tay của nàng đem dưới thân của Tống Thanh Thư ôm chặt lấy, cái âm động chặt khít ướt át cơ thịt một hồi mãnh liệt co rút lại, đem cây côn thịt chăm chú kẹp chặt lấy. Tống Thanh Thư hai tay nắm bắt đôi tuyết phong của ca bích không ngừng xoa nắng, thỏa thích đè ép, a, tốt thúc thúc, tẩu tẩu, sướng chết đi á. Hoa tâm của ca bích đang bị quy đầu của hắn liên tiếp va chạm, nàng cao trào tới co rút lại, làm cho Tống Thanh Thư sảng khoái không khống chế được, khó có thể hình dung khoái cảm tràn lên não bộ, trước mắt hắn như hoa lên, tinh dịch từng làm một phúng dũng bắn ra, thật sâu tràn ngập từ nơi sâu nhất bên trong thân thể của nàng, á, a, a. Ca bích thân thể lại một lần nữa co rút lấy run rẩy. Trong một sát na tinh dịch của hắn bắn trúng vào hoa tâm của mình, âm động của nàng lại từng đợt mãnh liệt co rút lại, khoái cảm mất hồn xung kích toàn thân, hai tay giờ đã bấu lấy thật chặt cánh tay của Tống Thanh Thư, hai chân thật chặt kẹp lấy bên hông của hắn, trong hoa tâm lần nữa tiếp tục phun ra âm tinh nóng đặc. Nàng lại lên cơn cao triều nữa rồi, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 882, giam cầm, bên trong Hứa Vương phủ, Hoàng Nhan ung tức giận nhìn đám thuộc hạ quỳ trên đất, các ngươi làm gì mà để cho một người sống sờ sờ, cứ như vậy hư không biến mất, một chút manh mối gì cũng không có phát giác ra được, hồi bẩm vương gia, Triệu cô nương thích tĩnh lặng, bình thường không để cho bọn thuộc hạ tiếp cận biệt viện của nàng, cho nên mới phản ứng không kịp, phía dưới tên thuộc hạ kiên trì nói ra, còn dám ngụy biện. Hoàng Nhan ung tiện tay đem trên tất cả đồ vật trên bàn trà hất xuống đất, đem tất cả những tên phụ trách bảo hộ Triệu cô nương mang tới đây gặp ta. Hồi bẩm vương gia, trước đây không lâu, bọn họ đều đã bị một thần bí nhân giết chết hết rồi. Tên thuộc hạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đáp, cái gì? Hoàng Nhan ung bỗng nhiên đứng dậy, trong lòng phiên gian đảo hải, đến tột cùng là ai đang nhằm vào ta? Hoàng thượng hay là Thường Thắng Vương, hoặc là Hải Lăng Vương đây? Lúc này bên trong Thái Sư Phủ, Bồ Sát A Lý Hổ lo âu nhìn qua cửa, thấy nữ nhi cuối cùng đã quay trở về, suýt chút sụi lơ xuống, khi trên đường về phủ, ngươi nói muốn làm một ít chuyện, liền âm trầm bỏ đi, làm ta lo lắng cho ngươi lại chạy đến tìm Tống Thanh Thư tính sổ, nữ nhi ngoan nghe nương một lời khuyên, tên ma đầu kia thủ đoạn độc ác, chúng ta không thể trêu vào. Hắn thủ đoạn độc ác sao? Hoàng Nhan Trọng Tiết trợn mắt, nếu hắn thật sự có thủ đoạn độc ác, thì nhi nữ cũng không cần phải chạy đi chùi mông cho hắn đây này. Bồ Sát A Lý Hổ hơi đỏ mặt, một cô nương mà lại nói nhăng cái gì đấy, nói cái gì chùi mông, khó nghe chết được. Hoàng Nhan Trọng Tiết lúc này mới giải thích, hôm nay nhi nữ cùng hắn bị người trong Hứa Vương phủ bắt mang đến biệt viện cho nữ nhân họ Triệu kia, nếu không đem đám người kia diệt khẩu, đến khi Hứa Vương phát hiện không thấy nữ nhân họ Triệu kia, chắc chắn là sẽ đến tra chúng ta. Nhi nữ cũng không muốn tự dẫn lửa thiêu thân, cho nên mới tìm đến đám người đã bắt con giết sạch. Hừ, thiệt thòi nhi nữ còn coi hắn là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, kết quả là chỉ là một nhân vật mềm yếu như thế mà thôi. Hoàng Nhan Trọng Tiết càng nói càng tức, Bồ Sát A Lý Hổ cau mày nói, ngươi làm sao lại nói đỡ cho hắn vậy? Chẳng lẽ không để ý đến hắn buộc chúng ta nuốt vào độc dược sao a? Vừa nghĩ tới trong thân thể ẩn giấu ba cái thi trùng kia, nàng vẫn có một loại cảm giác không rét mà run. Hừ, chuyện này có cái gì mà để ý tới chứ? Dù sao cái loại độc dược này trong vòng một năm sẽ không phát tác, đến lúc đó hắn sẽ đưa cho chúng ta giải dược, đổi lại nếu nhi nữ là hắn, thủ đoạn chỉ sợ sẽ còn tàn nhẫn gấp 10 lần. Hoàng Nhan Trọng Tiết nói như là chuyện đương nhiên vậy. Vậy lúc đó vì sao ngươi lại phẫn nộ như vậy? Nhìn thấy nữ nhi thần thái ung dung, Bồ Sát A Lý Hổ mắt trợn tròn, để cho hắn nhìn thấy, chẳng lẽ lúc nuốt độc dược lại vô cùng cao hứng sao? Hoàng Nhan Trọng Tiết đắc ý hừ một tiếng, lại nói, nhi nữ cố ý giả ra dáng vẻ đó, hắn khẳng định sẽ cảm thấy thẹn đối với chúng ta, về sau có thể sẽ đền bù tổn thất cho chúng ta, ngươi cứ vậy mà tin tưởng hắn sẽ đưa cho chúng ta giải dược à? Trải qua những năm tháng tối tăm, Bồ Sát A Lý Hổ có thể nói là giờ đây không tin tưởng bất kỳ nam nhân nào. Yên tâm đi, hắn bề ngoài nhìn như có thủ đoạn độc ác kiêu hùng, trên thực tế thực chất bên trong lại là nhân vật cực kỳ mềm lòng. Đối với Hoàng Nhan Trọng Tiết thì luôn ở giữa lượng vòng với các nam nhân trong kinh thành, nàng đã sớm luyện thành một thân xem thấu trong lòng nam nhân, nghĩ đến lúc nhìn thấy trên mặt Ca Bích đối với Đường Quát Điện giả mạo này phát ra nụ cười chân tình, nàng lại càng chắc chắn. Lúc Triệu Mẫn tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại trên một cái giường, trong lòng kinh hãi, vội vàng kiểm tra lại y phục, thấy trên người vẫn còn hoàn hảo, thở dài một hơi, nàng bây giờ mới có cơ hội bắt đầu dò xét bốn phía. Thấy nơi này hẳn là một mật thất dưới lòng đất, liếc sơ một cái, nàng đã phát hiện có khả năng có lối ra, ánh mắt nghiêng theo từ bậc thang sườn núi nhìn lên trên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng không biết phía trên thông đạo đến hướng nào. Triệu cô nương đã tỉnh, bên cạnh đột nhiên truyền tới một âm thanh nam nhân, làm nàng nhất thời hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, lúc này mới thấy một người nam nhân ngồi tại trong bóng tối, ánh nến tối tăm chiếu vào trên mặt hắn, lộ ra sắc mặt phá lệ dọa người. Đường Quát Điện, là ngươi? Triệu Mẫn vừa sợ vừa giận, đúng là tại hạ. Tống Thanh Thư đứng dậy đi đến bên giường, nhìn qua nữ nhân trên giường, Triệu cô nương không nghĩ tới phong thủy lưu chuyển đến nhanh như vậy chứ. Triệu Mẫn lạnh hừ, cũng không để ý hắn, ngược lại hỏi, nơi này đến tột cùng là Thái Sư Phủ vẫn là Phò Mã Phủ? Nàng nhớ kỹ trước khi ngất đi là bị hắn cùng Hoàng Nhan Trọng Tiết mang về Thái Sư Phủ, chẳng qua hiện nay không thấy thân ảnh xú nha đầu này, còn Đường Quát Điện thì đang ở đây, chỉ sợ là có thể là bị mang đến Phò Mã Phủ rồi. Nói cho cô nương biết cũng không quan hệ, bây giờ cô nương đang ở tại Phò Mã Phủ. Tống Thanh Thư chỉ lên phía trên đầu, phía trên là phòng ngủ của phu phụ chúng ta. Triệu Mẫn lúc này đã tỉnh táo lại, nói đi, ngươi định đem ta cầm giữ tới khi nào? Tống Thanh Thư cười nói, cô nương không sợ tại hạ sẽ giết cô nương sao? Muốn giết ngươi đã sớm giết, còn nếu đã là không có giết, chứng minh là ta sống so chết càng có giá trị hơn. Triệu Mẫn nhàn nhạt đáp, cô nương thật đúng là nữ hào kiệt, dưới loại tình huống này mà còn có thể trấn định như vậy. Tống Thanh Thư tán thán nói, ngươi định đem ta cầm giữ khi nào? Triệu Mẫn không có phản ứng đến hắn, lặp lại một lần nữa câu hỏi, hoặc là ngươi muốn như thế nào thì mới đồng ý thả ta ra? Cô nương không cần quá lo lắng, ta sẽ không làm tổn thương đến cô nương, bất quá xử trí như thế nào với cô nương thì tại hạ còn chưa nghĩ ra, chờ tại hạ sau khi nghĩ kỹ sẽ nói cho cô nương biết. Tống Thanh Thư nói là lời nói thật. Triệu Mẫn bây giờ chẳng khác gì củ khoai lang nóng bỏng tay, thả thì không thể thả, bởi vì nàng đã biết chuyện Đường Quát Điện, Hoàng Nhan Trọng Tiết có võ công, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ làm hỏng việc của hắn, thế nhưng lại không thể giết nàng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành đem nàng tạm thời cầm giữ ở chỗ này. Nghe được hắn trả lời, Triệu Mẫn suy nghĩ, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên hỏi, theo ta được biết, Đường Quát Điện thì không có võ công cao minh như ngươi, vậy ngươi đến cùng là ai? Tống Thanh Thư giật mình, bất quá cũng như lúc trước Hoàng Nhan Trọng Tiết chất vấn, hắn lần này biểu lộ muốn bình thường hơn nhiều. Mỗi người đều có một chút bí mật, tại hạ luyện được một thân võ công cao minh, đâu cần phải tuyên dương khắp chốn. Thật sao? Triệu Mẫn nghi ngờ liếc hắn. Tống Thanh Thư đứng lên nói, Triệu cô nương trong khoảng thời gian này an tâm cứ ở lại nơi này đi, tại hạ giờ không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi. Triệu Mẫn lại lắc đầu nói, ta không phải là cái loại người chịu đựng bị giam cầm, nếu như bị cầm tù như thế này, còn chi bằng tự mình chết đi cho thống khoái. Vừa dứt lời, nàng liền giơ bàn tay lên hướng đến đỉnh đầu của mình vỗ tới. Tống Thanh Thư kinh hãi, nào ngờ tới nàng nói xong liền tự sát ngay liền, cho dù hắn có cảm giác hơn phân nửa là nàng đang lừa dối, thế nhưng hắn không dám mạo hiểm với tình huống này, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt nàng, nắm bắt lại cổ tay nàng. Triệu Mẫn khóe môi hơi dương lên, sau một khắc cái chăn còn đắp ở trên người nàng đột nhiên bạo khởi, nàng trong nháy mắt liền tung cái chăn ra chụp lên trên đầu của hắn, thừa dịp ánh mắt đối phương bị cản trở, điểm lấy mấy đại huyệt ở trước ngực của Tống Thanh Thư. Triệu cô nương nhanh như vậy liền quên điểm huyệt lẫn không chế trụ được tại hạ sao? Bên trong cái chăn âm thanh vang lên, Triệu Mẫn nụ cười cứng đờ, mang trên đầu cái chăn giật xuống n, Tống Thanh Thư cười như không cười nhìn qua nàng, cô nương quỷ kế đa đoan như thế, có lẽ chỉ đành đem y phục trên người cởi sạch ra, thì cô nương mới có thể an phận một chút. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 883, lại không được, nữa rồi, Triệu Mẫn bị dọa vội vàng co lại. Cả người, vừa thẹn vừa giận, ngươi dám đối với ta vô lễ, ta nhất định sẽ chặt ngươi ra thành trăm mảnh, hù dọa tại hạ sao? Tống Thanh Thư vẫn ung dung nhìn qua nàng, tại hạ vì cái gì mà không dám chứ? Triệu cô nương phải nhận rõ cái sự thật này, cô nương bây giờ là tù nhân, tại hạ muốn làm gì thì cô nương cũng không có lực phản kháng. Trải qua bối rối, Triệu Mẫn rất nhanh trấn định lại, đừng quát biện, ngươi có biết ta là ai không? Há, cô nương đừng có nói với tại hạ. Cô nương là tiên nữ hạ phàm chứ? Tống Thanh Thư đương nhiên biết thân phận nàng, bất quá Đường Quát Biện thì không biết, cho nên hắn cũng phải giả vờ. Ta chính là Triệu Mẫn quận chúa của Nhữ Dương Vương phủ Mông Cổ, nếu ngươi dám mạo phạm ta, đến lúc đó đừng nói ngươi là phò mã, ngay cả Kim Quốc cũng không thể chịu nổi lửa giận của đế quốc Mông Cổ. Nếu là đến lúc đại quân Mông Cổ tiếp cận, chỉ rõ nêu đích danh muốn ngươi, ngươi nói ngươi sẽ có cái kết cục gì? À đúng, còn có vị thê tử mỹ lệ kia sợ rằng sẽ còn gặp gấp trăm lần khuất nhục, đây chính ngươi muốn nhìn đến sao? Triệu Mẫn lời nói xoay chuyển, đương nhiên nếu như ngươi thả ta, ta có thể bỏ qua sự tình lần này như chưa từng xảy ra, còn có thể động dụng các loại quan hệ để cho ngươi còn có thể nhập chủ hạch tâm quyền lực trong triều đình Kim Quốc, chuyện đó không phải là không được, ngươi thấy đề nghị của ta như thế nào đây? Tại hạ rất sợ đó. Tống Thanh Thư rất nhanh thu hồi nụ cười, bất quá có một vấn đề, chính là Mông Cổ không biết cô nương rơi xuống trong tay của tại hạ, rất là đáng tiếc, hiện tại không có ai biết cô nương đang ở chỗ này. Triệu Mẫn lạnh hừ một tiếng, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, trên đời này không có chuyện gió không lọt tường, bằng vào năng lực thu thập tin tức của Mông Cổ, sớm muộn gì cũng tra ra được chân tướng. Tống Thanh Thư lắc đầu, tuy cô nương nói rất có đạo lý, nhưng vẫn không cách nào thuyết phục được tại hạ, suy nghĩ lại còn có lý do nào tốt hơn không? Chứ nếu không thì tại hạ sẽ bắt đầu cởi y phục của cô nương đây. Một bên nói, còn một mặt cười gian xoa xoa tay. Triệu Mẫn rốt cục có chút hoảng, gặp phải một kẻ dầu muối bất xâm, nàng thấy bình thường mình tài trí thế mà giờ lại không dùng được. Đừng tới, gọi to lên, cứ thỏa thích gọi, cho dù kêu la rách cổ họng cũng không có người nào đến cứu cô nương đâu. Tống Thanh Thư cười đến càng quỷ dị, nhất là nàng trước ngực cặp bầu vú nguy nga kia run rẩy. Đã vậy Triệu Mẫn hai tay lại vô tình ý kéo nhanh vạt áo giữ lấy, khiến cho đôi bầu vú vốn là cao cao đứng vững lập tức trở nên càng thêm kiên quyết no đủ xông ra, song phong cơ hồ như muốn phá áo mà ra, Đường Công duyên dáng hấp dẫn lấy tinh nhãn của hắn, hắn liền đưa tay kéo một cái, một tiếng xoạt, làn vải bị xé rách, áo ngoài của Triệu Mẫn trong nháy mắt bị xé ra hơn phân nửa. Triệu Mẫn kinh hô một tiếng, gấp vội vươn tay ôm ở trước ngực, ngăn trở hiện xuân quang, ngươi tên hỗn đản, đa tạ khích lệ. Tống Thanh Thư cầm lấy miếng vải áo ngoài bị xé để lên trong mũi ngửi, lộ ra một trận say mê, thật là thơm a. Đồng thời trong lòng của hắn ác hàn không thôi, chính mình rõ ràng chỉ là muốn hù dọa một chút mà thôi, làm sao cái cảm giác càng lúc càng thích thú vậy chứ? Vô sĩ, Triệu Mẫn tức giận toàn thân phát run, ngươi nếu dám đụng đến ta, nam nhân của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ồ, Tống Thanh Thư dừng lại động tác, có chút hăng hái hỏi, không biết nam nhân của quận chúa là người nào vậy? Triệu Mẫn trong đầu nổi lên Trương Vô Kỵ, dù sao hai người trước đó từng có một đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm, Chẳng qua bây giờ Trương Vô Kỵ linh hồn hóa thành lão yêu quái Minh Vương đó, Triệu Mẫn không muốn nhắc đến hắn. Tiếp theo trong đầu đột nhiên lại toát ra một cái tên khác, nhất thời thốt ra, Kim Xà Vương Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư ngây người, không nghĩ tới mình có thể nghe được chính tên của mình. Chú ý tới phản ứng của hắn, cơ trí như Triệu Mẫn làm sao không biết là đã có hy vọng, vội vàng nói dặm thêm, nam nhân của ta thông thiên quỷ thần, hiểu được chi thuật hô phong hoán vũ, một người một ngựa, đánh cho toàn quân 10 vạn quân Mãn Thanh bị tiêu diệt, hắn là một vị tuyệt thế cao thủ, trên đại hội Kim Xà đã bại anh hùng thiên hạ, còn từng còn lẻ loi một mình xâm nhập vào Tử Cấm Thành, giết người thay ngang khắp đồng, khiến cho Khang Hy phải sợ hãi, ngươi tự hỏi chỉ là một cái phò mã phủ, chẳng lẽ so với Tử Cấm Thành của Mãn Thanh còn long đàm hổ huyệt hơn sao? Tống Thanh Thư sờ mũi một cái, nghe cái ngữ điệu này liên tiếp khoa trương hắn, nghe qua thật sự là thật phát ngượng. Bất quá, cảm giác tựa hồ còn nghe rất sướng tai, thật ra thì hắn chỉ là hù dọa nàng một chút, thấy thế liền cũng hạ bậc thang, đình chỉ động tác trên tay, nghiêm trang nói ra, a, nguyên lai quận chúa là nữ nhân của Kim Xà Vương a. Kim Xà Vương anh minh thần võ, thần công cái thế, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, nữ nhân của vị đại anh hùng như vậy làm sao tại hạ há dám mạo phạm, có nhiều có đắc tội, mong rằng Triệu cô nương thứ tội, thứ tội. Triệu Mẫn mắt trợn tròn, mông cổ diệt quốc vô số nước, dưới trướng cao thủ tinh binh tụ tập hằng hà sa số, kết quả còn không bằng mặt mũi của một Tống Thanh Thư, khụ khụ, chú ý tới Triệu Mẫn biểu lộ ngốc trệ, Tống Thanh Thư cũng biết vừa rồi mình biểu hiện cũng quá khoa trương, vội vàng lời nói xoay chuyển, như Triệu cô nương thật sự là nữ nhân của Tống công tử, tại hạ đương nhiên không dám đắc tội, bất quá nghe nói vị đại anh hùng này anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, gặp hoa thì hoa nở, có thể nói là làm mê đảo rất nhiều cô nương, vì thế Triệu cô nương đến cùng có phải là nữ nhân của Tống công tử hay không, tại hạ phải tra ra một phen phương mới biết được, nếu đến lúc đó quả thật Triệu cô nương đúng là nữ nhân của Tống công tử, tại hạ ngay lập tức bác sĩ đại kiệu, đưa cô nương trở về, còn đi theo Triệu cô nương chịu nhận lỗi, bất quá tạm thời lúc này, mong rằng cô nương hảo hảo ở lại chỗ này, đừng làm ra chuyện gì khiến cho tại hạ khó xử, Triệu Mẫn nghe được sửng sốt một chút, chỉ là vô thức gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Tống Thanh Thư lúc này mới âm thầm xoa mồ hôi lạnh, chính mình cũng chỉ muốn cho nàng an phận một chút, để cho nàng vẫn có hy vọng, để nàng đừng có làm ra chuyện gì tự mình hại lấy bản thân. Triệu Mẫn giờ phút này lại là tâm niệm hỗn loạn, Tống Thanh Thư thông minh như vậy, nếu hắn biết có người đi tra mối quan hệ của hắn cùng mình, hẳn là sẽ nghi ngờ có chuyện, rồi lại lặng lẽ tới cứu ta, bất quá mình cứ ba lần bốn lượt giả mạo nói là nữ nhân của hắn. Quá thật có chút xấu hổ a. Chờ một chút, Đường Quát Biện là một phò mã kim quốc, tại sao lại sợ một Tống Thanh Thư không có liên quan gì, lại còn cách xa hàng vạn dặm, lại còn nói cho người ra tìm mối quan hệ của mình chứ. Triệu Mẫn rốt cục tỉnh ngộ, quay đầu nghĩ lại cẩn thận toàn bộ câu chuyện vừa qua, sắc mặt liền thay đổi, nhịn không được cắn môi hừ một tiếng, Tống Thanh Thư, tên hỗn đản này. Nghe được động tĩnh Tống Thanh Thư từ mật thất đi ra, Ca Bích mơ mơ đang màng màng liền đứng bật dậy. Cái chăn phủ trên người nàng lặng yên trượt xuống, lộ ra thân mình trắng như tuyết, sắp xếp đã xong vị Triệu cô nương kia. Tống Thanh Thư gật đầu, lại nhớ lại vừa rồi lúc xé rách y phục Triệu Mẫn, bộ dạng của nàng thần sắc bối rối khi thầu như hơn phân nửa hai bầu vú lộ ra bên trong cái yếm mỏng, liền cảm thấy trong bụng dâng lên một đoàn nhiệt hỏa. Lúc này lại nhìn thấy bên dưới hạ thể Ca Bích thảm lông gò mu rối bời, dấu vết của cuộc giao hoang trước đó, hắn liền bước tới vuốt lên cái khe thịt của nàng vẫn còn nhơ nhớp dính dính. Dẫn tới một tiếng kinh hô, thúc thúc, lẽ nào đã thật sự coi ta là thê tử của thúc thúc a, lúc nào muốn phát tiết, thì lại, một trận bị lật đỏ sóng, truyền đến thanh âm ngượng ngùng của Ca Bích, Tống Thanh Thư hai tay kìm lòng không được ôm ấp lấy trong ngực thân thể thành thục của Ca Bích, giờ đã không sai biệt lắm tựa như là thê tử của mình, bị nam nhân ôm chặt, trên người hắn phát ra nóng rực khí tức giống được hung đến dục hỏa Ca Bích đột nhiên lại bộc phát. Nàng hai tay chăm chú mà ôm lấy lưng hùng vai gấu nam nhân, thân thể mềm mại kề sát tại trên lồng ngực nam nhân dùng sức uốn éo ma sát đôi bầu vú với làn da rắn chắc của hắn. Lúc này Tống Thanh Thư hai tay kéo qua thân thể của nàng, để cho hai chân nàng đứng xuống dưới giường, nửa thân trên nằm gục ở trên giường, bờ mông hướng về phía sau sau cao cao nhô lên. Sau một khắc, trong gian phòng lập tức vang lên âm thanh xuân ý tiên nhạc. Liên tiếp, tiếng va chạm của hai thân thể thật giống như là tiếng động vô tận của biến cả sóng lớn. Tống Thanh Thư từ phía sau cái mông Ca Bích trùng kích đến, nàng theo bản năng giãy dụa bờ eo mê người. Một lúc sau Tống Thanh Thư ngừng thở,

Trong nháy mắt sâu trong âm động của Hoàng hậu Bùi Mạn tựa như là núi lửa bộc phát, rốt cục lại đưa lên Hoàng hậu Bùi Mạn bay lên cao trào, tại trên đỉnh sóng nàng vong tình rên rỉ lên, còn Tống Thanh Thư lúc này không biết có phải là bị tiếng la của Hoàng hậu Bùi Mạn kích thích, cũng theo tiếng kêu to của nàng, côn thịt của hắn cũng tận tình phun tiết tinh dịch nóng hổi nồng đặc tại ở chỗ sâu trong bí huyệt của nữ nhân xinh đẹp cao cao tại thượng kia. Hoàng hậu Bùi Mạn cảm thấy từng làn chất lỏng nóng hầm hập trong nháy mắt phun tung tóe tại trong hành lang mật huyệt của nàng. Ngay sau đó Tống Thanh Thư ghé vào trên người của nàng, hai người cao thấp chăm chú ôm ấp lấy. Trong phòng chỉ còn có hai người thô thô tiếng hơi thở. Cứ như vậy qua thêm một đoạn thời gian, bất tri bất giác đã đến ngày thọ thần của Hoàng đế Hoàng Nhan Đản. Bởi vì trong khoảng thời gian vừa rồi, trong kinh thành đã xảy ra quá nhiều chuyện. Bởi vậy trong nội cung quyết định cử hành một trận đại tiệc thọ yến quần thần cùng với gia quyến để xua tan suối quẩy của thời gian này. Hôm nay sáng sớm, Tống Thanh Thư mang theo ca bích tiến cung, thì chứng kiến Thường Thắng Vương Hoàng Nhan Nguyên đang lưỡng lự tại cửa cung chưa có tiến vào, bởi vì Vương Phi Đào Hoa Phu Nhân vẫn còn ở tại phủ thượng phong địa của Thường Thắng Vương. Vì vậy hắn lần này không có mang theo gia quyến, nên lộ ra có chút lo nghĩ bất an, lúc đi ngang qua quần thần thì thấy được điều dị thường. Bởi vì không có mấy người dám chạy tới cùng hắn hàn huyên, so với thường ngày bên cạnh người đông như trễ hội, so với lúc này không khỏi có phần thê lương rồi, đều là một đám xua nịnh. Thường Thắng Vương Hoàng Nhan Nguyên oán hận nghĩ lấy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, khi nhìn thấy một người đang tới, vội vàng chạy đến, Hải Lăng Vương Huynh, Hải Lăng Vương Huynh, nhìn qua lên trước mắt nam nhân này có chút bối rối, Hoàng Nhan Lượng khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm, như thế nào hôm nay lại hô Hải Lăng Vương Huynh? Thường Thắng Vương có phải là có chuyện gì hay không vậy? Hoàng Nhan Nguyên gật gật đầu, lôi kéo Hoàng Nhan Lượng đi qua một bên hẻo lánh, nhỏ giọng nói ra, ta trong khoảng thời gian này tình cảnh như thế nào thì mọi người có lẽ đều rõ ràng, Vương Huynh xưa nay tin tức linh thông, vậy có thể tiết lộ cùng ta chút ít, lần thọ yến này đến cùng phải hay không là một hồng môn yến, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 885, người điên sao? Hoàng Nhan Lượng mặt lộ vẻ do dự, nhìn quanh một chút, trở nên ấp úng, chuyện này, Hoàng Nhan Nguyên nhất thời gấp gáp, Hải Lăng Vương Huynh, bằng vào giao tình của chúng ta, chẳng lẽ ngươi thấy chết cũng không cứu sao? Lần trước tại Thu Hương Lâu, chúng ta không phải hẹn xong là cùng nhau tiến lùi mà, Hoàng Nhan Lượng vội lôi kéo ống tay áo Hoàng Nhan Nguyên, nhỏ giọng một chút, những lời này nếu truyền đến lỗ tai của Hoàng Thượng, ta cũng là chịu không nổi đâu, đến lúc đó lại không có ai giúp ngươi, Vương Huynh, gần đây ta hoang mang lo sợ. Ngươi hãy nghĩ kế dùng ta, hôm nay cái yến hội này, ta đến cùng có nên đến hay là không? Hoàng Nhan Nguyên vội nói, đương nhiên là phải đi, hôm nay là ngày mừng thọ của Hoàng Thượng, nếu như ngươi không đi thì bị vạch tội, Hoàng Thượng đang cố tình tìm kiếm lý do đây này. Hoàng Nhan Lượng do dự một chút, lại nhỏ giọng nói tiếp, bất quá cũng phải cẩn thận một chút, tốt nhất bất luận lý do gì, thì cũng không nên uống rượu, có ý tứ gì? Hoàng Nhan Nguyên ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng. Trong lịch sử vương tôn quý tộc bị ban cho rượu độc đếm không hết, nhìn thấy Hoàng Nhan Nguyên trên mặt huyết sắc tái nhợt đi, Hoàng Nhan Lượng biết hỏa hầu không sai biệt lắm, vội vàng bổ sung, ta cũng không tiện nhiều lời, huynh đệ ngươi hãy cẩn thận, cho dù trong lòng bối rối vô cùng, Hoàng Nhan Nguyên vẫn một mặt cảm kích, đa tạ vương huynh, nhìn theo Hoàng Nhan Nguyên rời có bóng lưng chút lão đảo, Hoàng Nhan Lượng âm thầm cười lạnh, đồ đang tỉnh nhìn thấy Hoàng Nhan Nguyên rời đi, cũng từ một bên đi tới, vương gia, hắn nói gì với huynh vậy, không có gì, chỉ là có chút tâm sự mà thôi. Hoàng Nhan Lượng cười nói, đồ đang tỉnh có chút lo âu nói ra, trong khoảng thời gian này Hoàng Thượng rõ ràng muốn bắt hắn khai đao, huynh cùng hắn đi gần như vậy, không sợ bị dẫn lửa thiêu thân sao, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Hoàng Nhan Lượng vừa nói đi vừa dắt tay thê tử, nào ngờ đồ đang tỉnh đột nhiên lại rụt tay về, nhìn thấy thần sắc trượng phu kinh ngạc, đồ đang tỉnh vội nói, có người tới, Hoàng Nhan Lượng quay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy Đường Quát Biện mang theo ca bích đi tới, vương gia, đã lâu không gặp, Tống Thanh Thư thi lễ với Hoàng Nhan Lượng, đồng thời ánh mắt quét qua trên thân của đồ đang tỉnh, Hải Lăng Vương Phi liền cúi đầu xuống, thần sắc có chút không tự nhiên, trên da thịt trắng nõn liền nhiễm một tầng hồng nhạt, Đường Quát Huynh, Hoàng Nhan Lượng đáp lễ, ánh mắt cũng hướng đến trên thân ca bích nghiêng mắt nhìn, hôm nay nàng mặc một bộ váy áo cung trang xanh nhạt, phối hợp với thân thể yểu điệu động lòng người của nàng. Nhất thời có một cảm giác diễm áp quần phương, thê tử của hắn đồ đang tỉnh cũng là nức tiếng xa gần là mỹ nhân, bất quá cùng ca bích đứng chung một khối, rõ ràng có chút phai mờ. Đêm đó hy sinh sự trong sạch của thê tử, trong lòng Hoàng Nhan Lượng vẫn cảm thấy có chút thiệt thòi, bất quá bây giờ nhìn thấy trước mắt nữ nhân kiều diễm vô song kia, Nghĩ đến tình cảnh đêm đó nàng tại dưới thân mình uyển chuyển hầu hạ, hắn liền cảm thấy quả thực là xứng đáng giá trị a. Bất quá nếu hắn biết rõ ra chân tướng, đêm đó cùng hắn chỉ là một kỹ nữ, chỉ sợ sẽ bị chọc giận đến thổ huyết. Hai đôi phu thê vừa trò chuyện vừa tiến cung, ngoài miệng mặc dù đều là nói đứng đắn, bất quá mỗi người đều có tâm tư riêng. Hoàng Nhan Lượng suy nghĩ lúc nào lại tìm một cơ hội cùng Đường Quát Điện thêm một lần trao đổi, ôn lại phong tình đêm đó. Bất quá hắn lại nghĩ tới gần đây kế hoạch của mình đang đến lúc khẩn yếu quan đầu, chỉ sợ không có thời gian, nên xoắn xuýt vạn phần. Đồ Đan Tĩnh thì có vẻ có chút mất hồn mất vía. Trên đường đi nàng luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng rực rơi trên thân người mình, khiến cho nàng kìm lòng không được, lại nhớ tới đêm đó hưởng thụ lấy sự sung sướng kinh tâm động phách cùng với Đường Quát Điện kia. Bất chợt từ bên dưới hạ thể, cái lỗ nhỏ âm đạo đã là rỉ nước ra rồi, nếu không phải là đang tiến cung, nàng chỉ sợ sớm đã rung chân. Ca Bích ngoài miệng mỉm cười, nhưng trong lòng thì băng lãnh một mảnh. Quát Cốt Lạc, muội nhất định sẽ báo thù cho huynh, đến lúc đó còn làm cho phu phụ Hoàng Nhan Lượng ly tán, cửa nát nhà tan. Tống Thanh Thư thì lại đang nhớ lại vừa mới rồi Hoàng Nhan Lượng nói với Hoàng Nhan Nguyên, hắn vừa rồi tuy nhiên đứng cách xa, nhưng lấy tu vi của hắn, nếu chủ tâm nghe lén, đương nhiên nghe được rõ ràng, Hoàng Nhan Lượng sẽ tốt bụng như vậy nhắc nhở Hoàng Nhan Nguyên sao? Tống Thanh Thư nhíu mày, cảm thấy bên trong có cái gì kỳ quặc, thế nhưng là trong lúc này cũng nghĩ không thông, tiệc rượu tại điện nhân chính đang chuẩn bị cử hành, đám thái giám, cung nữ ra vào tấp nập, từng nhóm vương công đại thần tụ nói chuyện phiếm. Nhóm Tống Thanh Thư sau khi tiến vào trong điện, Hoàng Nhan Lượng đột nhiên nói ra, phu nhân, ngươi cùng bọn họ trò chuyện một lúc, ta có việc đi ra ngoài một chút. Ai? Đồ Đan Tĩnh vương tay muốn giữ trượng phu lại, nhưng hắn nói xong đã liền rời đi rồi, vừa nghĩ tới mình sẽ đơn độc đối mặt với nam nhân kia, nàng liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, mà lại bởi vì hôm nay yến hội cử hành bên trong nội cung, cho nên toàn bộ hộ vệ của các đại thần đều lưu lại bên ngoài cung. Đồ Đan Tĩnh liền cảm thấy một chút an toàn cũng đều không có. Hoàng Nhan Lượng vừa đi thì không gian nơi phu phụ Ca Bích cùng Đồ Đan Tĩnh liền trở nên cực kỳ quỷ dị. Đồ Đan Tĩnh có chút sợ hãi khi nhìn thấy Tống Thanh Thư, lúc nàng liếc nhìn Ca Bích lại có chút áy náy, nếu không phải tại vì trượng phu làm loạn, đêm đó Ca Bích cũng sẽ không mất đi sự trong sạch. Ca Bích thì lại có chút hung phấn nhìn Vương Phi trước mắt, gặp Đồ Đan Tĩnh cũng giả ra một bộ không biết việc gì trong đêm đó, trong nội tâm nàng liền thống khoái không thôi. Quát Cốt Lạc, huynh thấy không, Hoàng Nhan Lượng hỗn đảng kia một mực muốn ngấp nghé muội, kết quả không ngờ tới lại đem thê tử của mình phụng bồi cho nam nhân khác, huynh nếu trên trời có linh, chắc hẳn cũng là thật cao hứng chứ. Ba người tùy ý nói phiếm vài câu, Ca Bích liền đứng dậy nói, phu quân, huynh trước bồi Vương Phi, muội đi đến gặp những người quen cũ trong cung một chút. Ca Bích thân là công chúa, từ nhỏ trong hoàng cung lớn lên, thuyết pháp này cũng là hợp tình hợp lý. Đồ Đan Tĩnh tuy không muốn đơn độc cùng Tống Thanh Thư ở chung một chỗ, lại cũng không cách nào ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn lấy Ca Bích cũng đã rời đi. Nhớ lại Ca Bích lúc rời đi âm thầm nháy mắt ra hiệu đối với mình, Tống Thanh Thư thầm cười khổ. Ca Bích bình thường ôn nhu thiện lương, nhưng khi dính đến chuyện báo cừu, nàng ngược lại là xấu bụng cực kỳ. Vương Phi, bây giờ cách yến hội sẽ còn cách một thời gian nữa, chi bằng chúng ta đi ra bên ngoài dạo đi. Tống Thanh Thư cần khảm tại bên cạnh Hoàng Nhan Lượng một quân cờ, hiển nhiên Đồ Đan Tĩnh là người thích hợp, thật vất vả mới có cơ hội cùng với nàng ở riêng một chỗ, hắn làm sao không nắm lấy thời cơ. Đồ Đan Tĩnh giật mình, lui lại một bước, lắc đầu nói, không, không, ta muốn ở chỗ này đợi vương gia quay trở lại. Tống Thanh Thư không quản đến nàng cự tuyệt, một tay liền kéo tay nàng đi ra ngoài, vương gia có việc muốn làm, cũng không nhanh như vậy trở về đâu. Bị hắn một phát nắm được tay mình, Đồ Đan Tĩnh bị dọa đến hồn bay phách lãng, lo lắng nhìn quanh liếc qua, vừa thẹn vừa vội, mau buông tay. Tống Thanh Thư cười cười, cũng không để ý nàng, làm theo ý mình liền kéo nàng ra ngoài. Ngươi nếu không buông tay ta ra, ta sẽ hô người. Đồ Đan Tĩnh một trái tim đều nhấc lên, nếu bị người trông thấy tình huống hai người bây giờ, nàng lập tức sẽ lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Vương Phi muốn hô người thì cứ việc hô. Tống Thanh Thư cầm thật chặt tay nàng, một chút buông ra cũng không có ý tứ. Phụ cận chung quanh có ít người tự hồ nhìn thấy được động tĩnh bên này, vô thức quay đầu hướng bên này trông lại, Đồ Đan Tĩnh gấp đến độ kém chút khóc, ta đáp ứng cùng ngươi ra ngoài, ngươi mau buông tay ta ra. Tống Thanh Thư mỉm cười, lúc này mới buông ra tay nàng, vừa mới thoát khốn Đồ Đan Tĩnh liền đưa tay rụt về lại, vừa vặn phụ cận có người nhận ra nàng, cùng nàng chào hỏi, nguyên lai là Hải Lăng Vương Phi, sao không có nhìn thấy vương gia vậy. Đồ Đan Tĩnh nhận ra đối phương là đại thần thân cận với trượng phu, trong lòng càng nhảy lợi hại hơn, cố giữ lấy một chút khuấy động tâm tình. lúc này mới mỉm cười đáp, vương gia vừa ra ngoài có việc, sẽ lập tức quay trở về. Cứ như vậy ứng phó xong trên đường đi người quen, Đồ Đăng Tĩnh phát hiện mình bất tri bất giác đã đi theo Tống Thanh Thư đi vào một nơi yên tĩnh có ngọn giả sơn rất lớn, lúc này mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cái yếm, bị làn gió lạnh thổi tới, khiến cho toàn thân nàng dinh dính khó chịu. Vương Phi trả lời người ngoài rất tốt đấy, Tống Thanh Thư cười như không cười nhìn qua nàng, Đồ Đăng Tĩnh không có phản ứng đến lời châm chọc của hắn, vội vàng nói, không phải là đã nói sau đêm đó qua đi, chúng ta không còn liên quan gì à, vì cái gì ngươi vẫn còn quấn tới lấy ta. Tống Thanh Thư nhún nhún vai, đây chẳng qua là tự mình Vương Phi muốn vậy mà thôi, để lúc nào đã đáp ứng, vậy lúc này ngươi kéo ta ra ngoài này, đến tột cùng muốn làm cái gì đây? Đồ Đăng Tĩnh một bên nói còn một bên quan sát chung quanh, sợ có thái giám cung nữ đi ngang qua nhìn thấy hai người, nàng biết trong cung nhiều người lắm mồm, cho dù là không có làm gì, thì cũng sẽ bị lời truyền không hay xảy ra, huống chi hai người vốn đã là không có minh bạch, muốn làm gì? Tống Thanh Thư khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, hắn tiến lên một bước ôm eo của nàng, một tay kéo nàng đến sát ngực mình, sau đó tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, muốn làm Vương Phi. Đồ Đăng Tĩnh mắt trợn tròn, vạn lần không nghĩ đến đối phương thế mà lại nói như vậy, nàng bình thường cao cao tại thượng, giờ đấy nam nhân này dám đối với nàng vô lễ, bất quá không biết vì sao, lúc này nghe được lời nó thô lỗ hạ lưu như thế, nàng lại có một loại cảm giác kích thích lạ kỳ, ngươi điên sao, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, Đồ Đăng Tĩnh một tay lấy hắn đẩy ra, một mặt khiếp sợ nhìn qua đối phương, đệ đương nhiên là không điên, Tống Thanh Thư vừa nói lại một bên đưa tay kéo nàng, Đồ Đăng Tĩnh vừa thẹn vừa giận, ngươi không nhìn một chút đây là nơi nào? Nơi này là hoàng cung. Nếu bị người trông thấy, đây chính là đại tội tru di cửu tộc, cũng bởi vì như thế mới càng lộ vẻ kích thích đấy. Tống Thanh Thư kéo nàng lại hướng bên cạnh ngọn giả lớn đi đến, yên tâm đi, nơi này bình thường thì không có ai đến đâu. Ngươi mau buông tay, Đồ Đăng Tĩnh muốn đẩy ra tay hắn, đáng tiếc dùng sức một hồi, một chút tác dụng cũng không có. Vương Phi nếu là phối hợp, chúng ta có thể mau chóng kết thúc. Có cứ trì hoãn như thế này càng lâu, thì khả năng bị phát hiện cũng lại càng lớn. Tống Thanh Thư quay đầu nhìn qua nàng, dù sao hôm nay đệ đã quyết tâm muốn nếm lại tư vị của Vương Phi, đến tột cùng là Vương Phi chịu phối hợp hay là tiếp tục trì hoãn, tự chọn lựa đi. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.